Chỉ có Lâm Hàn khó hiểu nói tại sao tỉnh rồi thì cứ tự do mà hoạt động. Cần gì mà phải giấu giấu riêng riêng ta là tội phạm sao? Tình huống không đơn giản như cậu nghĩ. Lê An Tĩnh lắc đầu, 5 năm trước biểu hiện của cậu đã làm cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt là lúc cuối cùng. Thần khí của cậu cuối cùng cũng bộc lộ ra sức mạnh chân chính, thần khí tuyệt phẩm, thứ này đã làm cho nhiều thế lực dục dịch. Lại thêm việc tu vi của cậu quá cao khi còn trẻ tuổi, khiến họ càng thêm kiêng kỵ, viện dẫn lý do cậu đã tự mình đọa nhập ma đạo. Bọn họ dương cao cờ chính nghĩa, đánh đồng cậu với tà tung, lên tiếng đòi hỏi phải giao cậu ra. Lại thêm việc 5 năm trước cậu giúp học viện Cửu Long giảm thiểu thiệt hại rất lớn, đồng thời làm thiệt hại lợi ích của bọn họ. Lý do chồng chất lý do, khiến bọn họ càng được thể kiếm cớ. Chút lửa giận với học viện Cửu Long lên đầu cậu, Lâm Hàn hết chỗ nói, lý do chó má gì vậy, bất mãn với học viện lại đổ lên đầu tôi. Nhưng chỉ nói thần khí tuyệt phẩm là cái quái gì vậy, kiếm Hàn Tuyết đúng là thần khí, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tuyệt phẩm là thế nào. Mi không biết. Uy Thanh Liên ngạc nhiên nhìn Lâm Hàn, sau đó khinh bỉ liếc nhìn Lâm Chấn Sơn, đúng là hạng bất học vô thuật, không biết Lâm Chấn Sơn ngươi dạy dỗ tộc nhân kiểu gì. Lâm Chấn Sơn cười cười xấu hổ, cũng không dám phản bác, chỉ đành miễn cưỡng phổ cập với Lâm Hàn. Thần khí trên đời có tổng cộng 100 món, chia làm 4 đẳng cấp: hạ, trung, thượng và tuyệt phẩm. Thần khí hạ phẩm đơn giản chỉ là món binh khí vô chi, mang uy lực mạnh hơn thiên binh vài chục đến trăm lần mà thôi, độ cứng rắn và sức công kích có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Thần khí trung phẩm bắt đầu có tính chất của mình, mang theo khí thế, thậm chí là uy áp, có thể nhận chủ bằng máu. Về uy lực thì cũng không khác hạ phẩm là mấy, nhưng nhờ khí thế áp lên đối thủ, và cả tác dụng có hại khi đánh chúng nữa. Vì vậy nó cao cấp hơn thần khí hạ phẩm một bậc. Thần khí thượng phẩm không những có công năng như thần khí trung phẩm, mà còn có thể gia trì tính chất lên người chủ nhân, chủ động hộ chủ, khiến địch thủ công kích phải kiêng dè, có khi còn bị phản kích lúc nào không hay. Còn thần khí tuyệt phẩm là cao cấp nhất, có thể dẫn động sức mạnh thiên địa gia trì lên người chủ nhân, đồng thời tự tăng cường uy lực thần khí. Vì là sức mạnh thiên địa nên cao hơn sức mạnh bản thân thần khí một bậc, đánh giá là loại cao cấp nhất. Hơn nữa, thần khí loại này còn có tác dụng giúp chủ nhân cảm ngộ thiên địa, tăng tiến tu vi. Vì vậy đến cả cường giả cấp thần cũng đồng tâm, trên đời chỉ có bát đại thần khí là đứng hàng tuyệt phẩm, và 7 trong số đó nằm trong tay các thế lực lớn, được coi như chí bảo, cung phụng như vật tổ truyền, được coi như biểu tượng của thế lực lớn nhất đại lục. Ngươi nói xem, một thần khí như vậy đột nhiên nằm trong tay ngươi, cũng đồng nghĩa với việc học viện Cửu Long chúng ta có 2 thần khí tuyệt phẩm. Ngươi nói xem, các thế lực khác có thể ngồi yên sao? Lâm Hàn cười khổ gật đầu. Đây là đạo lý hoài bích có tội. A, không đúng, Lâm Hàn bất giác sùng mình, các thế lực khác ham muốn thứ này. Vậy không phải học viện Cửu Long cũng muốn đó chứ? Lâm Hàn nhìn chằm chằm 3 người trước mắt, ngưng trọng hỏi. Uy Thanh Liên không chút do dự gật đầu, không sai. Ngươi nghĩ sao khi mình có thể an ổn nằm đây suốt 5 năm là vì học viện cũng không nguyện ý giao ra thần khí này nên mới dốc lực bảo hộ ngươi, các thế lực khác cũng vì thấy ngươi hôn mê, thần khí cũng đã ở trong thân thể ngươi, không lấy ra được nên mới tạm thời nhượng bộ, chờ ngày ngươi tỉnh lại. Đừng nói là trong học viện, kể cả ngay trong Lâm gia các ngươi cũng không thiếu kẻ hò hét muốn lấy thần khí ra sao cho đại trưởng lão, nếu không nhờ lão già này đè lại, có lẽ bây giờ có vài tên ngu xuẩn muốn sắt ngươi ra thành khúc lấy thần khí rồi. Lâm Hàn bất giác lo lắng hỏi, vậy còn Lâm Ôn thì sao, còn cha ta mẹ ta nữa, mình bị bao nhiêu người chú ý như vậy, Lâm Ôn còn có thể an ổn sao? Ngươi có thể yên tâm, Lâm Chấn Sơn ngạo nghễ nói, Lâm Ôn là đệ tử xuất sắc của Lâm gia, của học viện Cửu Long. Nó có thể có chuyện gì được cha mẹ ngươi cũng nhờ hào quang của Lâm Ôn mà tạm thời an ổn. Nhưng mà, nói đến một nửa, Lâm Chấn Sơn đột nhiên chần chừ không nói. Nhưng nếu tôi tỉnh lại, vậy thì tất cả sẽ đổi khác, đúng không? Lâm Hàn hít một hơi, hơi buồn bã nói ra. Sau đó cảm kích nhìn Lâm Chấn Sơn, cảm tạ ngài Chấn Sơn ra ra. Cháu hiểu rồi, tất cả những chuyện này đều là do ngài đứng sau giúp đỡ ít nhiều. Cháu cũng biết mình phải làm gì. Dù thế nào đi nữa, Lâm Hàn này cũng tuyệt không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cha mẹ và em trai. Việc của cháu, chính cháu sẽ tự giải quyết. Uy Thanh Liên ngạc nhiên, bắt đầu nhìn Lâm Hàn với con mắt khác. Gặp nguy cơ không chút rối loạn. Điều đầu tiên lo lắng lại là sợ làm ảnh hưởng đến người nhà. Đây là người mà đại tiểu thư nhìn chúng sao? Quả nhiên cũng có chút đặc biệt được, nếu cháu đã hiểu được. Vậy thì ta cũng yên tâm chờ đến ngày cháu trở thành cường giả cấp thần. Hơn nữa còn dựa vào thần khí tuyệt phẩm trong tay, cùng đủ các thủ đoạn kỳ dị của mình, chắc chắn có thể đi ngang đại lục. Dù không đánh lại người cũng không lo tai ác mất mạng, nhưng nên nhớ, trừ phi có được tu vi mạnh tuyệt đối, nếu không tốt nhất đừng nên lộ diện. Cháu có thể không sao, nhưng cha mẹ cháu thì lại chỉ là người thường, còn nếu cháu không lộ diện, vậy thì có thể yên tâm giao mọi việc cho ta. Nhờ có quang hoàn của Lâm Ôn, ta vẫn có thể đảm bảo cho họ một cuộc sống sung túc. Không lo không nghĩ, Lâm Hàn cảm kích nói cảm ơn ngài, ngài đối tốt với cháu như vậy cháu cũng không biết phải làm gì để cảm tạ. Lâm Chấn Sơn vừa nghe đến đây, trên miệng chợt nở nụ cười như hồ ly đắc thắng, không cần cảm tạ. Cầm lấy nhiệm vụ này, đi thi hành đi, đây miễn cưỡng cũng coi như nhiệm vụ cấp thiên loại kém nhất. Coi như mi trả nợ ta lời hứa trước đây. Vừa nói, lão vừa vứt cho Lâm Hàn một phong bì dày cộp, bên trong chứa đựng cũng pha khá tài liệu. Lâm Hàn cười khổ nhận lấy. Hắn vẫn còn nhớ trước đây từng đáp ứng một nhiệm vụ cấp thiên để đổi lại việc Lâm gia đối phó với tộc tinh linh thay hắn. Được rồi, bọn ta đi trước, để lại không gian cho các ngươi. Thấy Lâm Hàn sảng khoái nhận lấy, Lâm Chấn Sơn cười ha hả dắt tay Uy Thanh Liên rời đi. Mặc cho việc cô nàng này vẫn rất không tình nguyện lưu luyến nhìn đại tiểu thư của mình. Người đã đi hết, Lâm Hàn lúc này cũng tứ không kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm giai nhân. Vừa trải qua mưa móc bồi dưỡng, trên mặt nàng lúc này vẫn còn nổi lên hai dáng mây đào. Trong cặp mắt lưu chuyển tràn ngập xuân ý, khóe miệng hơi nhích lên nụ cười tủm bén lén, như thiếu nữ xấu hổ, khiến người ta tràn ngập chiều mến. Chỉ muốn ôm lấy nàng cưng chiều một phen. Nhìn cái gì nhìn mãi chưa chán à, dường như không chịu nổi hào khí này. Lê An Tính ngoài mạnh trong yếu quát lên. Hai má càng thêm đỏ bừng đối diện với Lâm Hàn. Nhìn cả đời cũng không đủ, Lâm Hàn thấy nàng quá đáng yêu. Không nhịn nổi tiến lên bế bổng Lê An Tính, trong tiếng kinh hô của nàng, cười khà khà liên tục hôn lên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp ấy. Mũi thỏa thích hít lấy hương vị oải hương một cách mê say. Sau đó thâm tình thì thầm bên vành tai ngọc của nàng. Lê An Tính càng xấu hổ hơn, trực tiếp chui vào ngực hắn gắt lên miệng đầy ba hoa: từ nay cấm dùng mấy lời này dụ dỗ con gái nhà lành nghe chưa. Mặc dù trong lòng thấy vui vẻ ngọt ngào, nhưng ngoài miệng cô nương này vẫn liên tục gắt gỏng. Lâm Hàn cười hì hì: vậy ra đại tiểu thư Uy ra không phải con gái nhà lành rồi nha. Tiểu sinh mới chỉ dụ dỗ được một cô nương đáng yêu như vậy thôi. Hà khốn nạn dâm tặc vô liêm sỉ, bản tiểu thư đáng yêu hồn nhiên mới bị tên dâm tặc ngươi lừa mất. Nhưng ngươi đã lừa thì phải lừa cả đời, không được bỏ dở giữa chừng, hơn nữa không được lừa thêm ai nữa nếu không. Lâm Hàn đổ mồ hôi, dứt khoát gật đầu đồng ý, nếu không cô nàng này còn thốt ra mấy lời đe dọa khủng bố thì hỏng. Mấy ngày sau đó, Lâm Hàn vẫn ở lại cùng Lê An Tính, đồng thời dần dần làm quen lại với thân thể. luyện tập những kỹ năng và thuật đã rèn luyện trong không gian thôi diễn. Phải nói là không gian thôi diễn quá lợi hại. Tất cả những kiến thức kia như khắc sâu vào não bộ, khiến Lâm Hàn vận dụng cực kỳ dễ dàng. Lại thêm việc thân thể hắn vốn đã cực kỳ mạnh mẽ và hoàn thiện, vì vậy thi triển những thứ này ra chẳng mấy khó khăn, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Sau đó, Lê An Tĩnh không biết dùng thủ đoạn gì, không ngờ có thể biến không gian trong phòng này thành một vùng rất rộng, hơn nữa còn hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Để nàng và Lâm Hàn có thể luyện tập đối chiến trong đó, Lâm Hàn lập tức tán thành. Bắt đầu lao vào tập luyện với Lê An Tĩnh. So với mấy năm trước, thủ đoạn của Lâm Hàn hiện tại càng lộ ra dường gì khó lường. Nếu không vận dụng sức mạnh lĩnh vực đè ép lên người hắn, ma pháp của Lê An Tĩnh gần như chẳng làm gì nổi hắn. Một độn của Lâm Hàn hiện tại thậm chí không sợ lửa. Vận dụng cũng cực kỳ lưu loát và nhanh chóng, gần như trở thành bản năng của hắn vậy. Trước đây, Lâm Hàn mỗi khi vận dụng một thuật đều phải vận động chắc ra, đồng thời dùng tinh thần lực định hình, rồi lại kết ấm vận chuyển chắc ra theo đường hướng chính xác. Quá trình dù diễn ra rất nhanh, nhưng thực tế lại rất phức tạp, nên nhiều lúc hắn có thể không kịp phản ứng, bị công kích cho luống cuống không thể dùng nhẫn thuật, bất đắc dĩ dùng thể thuật phản kháng hoặc né tránh. Nhưng hiện tại dường như những thứ này đã thấm sâu vào máu, Lâm Hàn có thể sử dụng một độn từ cái phất tay nhấc chân, hình dạng có thể thiên biến vạn hóa theo những gì mà hắn muốn, nghĩ đến cái gì là cái đó xuất hiện. Cây cối cũng như có sức sống hơn rất nhiều, không những dẻo dai, bền chắc mà còn sở hữu năng lực tái sinh mạnh hơn trước gấp bội. Đây chính là thuật một độn hoàn chỉnh của Hashirama, là huyết kế giới hạn đã được ngấm vào máu, không còn giới hạn chỉ là nhẫn thuật. Nó gần như đã trở thành bản năng chiến đấu của Lâm Hàn, tùy tâm sở dục, không còn phải khống chế như trước. Bởi một độn đã có thể tự động làm theo chính xác những gì hắn muốn rồi. Hơn nữa, nếu dùng đấu kỹ để cận chiến, Lê An Tĩnh rất buồn bực nhận ra, mọi nhược điểm của mình đều bị Lâm Hàn nắm giữ trong tay. Hắn luôn có thể đánh vào điểm yếu đuối nhất của chiêu thức, khiến đấu khí của nàng bị gián đoạn vận chuyển, phá chiêu trong vô hình. Chưa dừng lại ở đó, có một lần, Lâm Hàn còn lỡ tay dùng loại thuật gì đó, phong tỏa hoàn toàn một điểm kinh mạch của nàng, khiến đấu khí không thể vận chuyển qua đó. Tất cả những chiêu thức cần vận chuyển đấu khí qua đó cũng càng không thể sử dụng. Đánh trực diện không được, đánh lén càng không được. Nốt Lâm Hàn bây giờ giống như có mắt đằng sau vậy. Chỉ cần nàng vừa tiến vào khu vực trong vòng một dặm quanh hắn là đã bị phát hiện. Mặc cho nàng che giấu kỹ tới đâu, năng lực cảm nhận khủng bố như vậy khiến Lê An Tĩnh cũng phải thầm than lợi hại. Ban ngày thực chiến, hầu hết đều là Lê An Tĩnh bị thua. Đương nhiên kết quả này có được là vì nàng không sử dụng sát chiêu, cũng không dùng táng thiên hỏa. Cấm chú của Lê An Tĩnh đều là chiêu chiêu đòi mạng. Hiện tại chỉ là luyện tập, Lâm Hàn ra tay cũng rất chừng mực. Nàng cũng không muốn lôi tu vi mạnh mẽ ra khoe khoang làm gì. Nàng thua chẳng qua là vì thủ đoạn không đủ quái gì bằng hắn mà thôi. Mỗi lần như thế, Lâm Hàn đều cười khà khà bắt nàng lại, giống như bắt nữ tù binh mang về hưởng dụng. Lê An Tĩnh lần nào cũng ngoan ngoãn hưởng thụ hắn chinh phạt, sau đó lại hung hăng uy hiếp lần sau sẽ đánh hắn thành đầu heo. Nhưng đến lúc nàng thực sự nàng đánh thắng được hắn, cũng không có đánh đập tàn nhẫn gì, thuần túy là tra tấn hương diễm, khiến Lâm Hàn còn được cảm nhận một phen tư vị khác. Nhưng ngày vui cũng chẳng kéo dài. Sau một tháng qua đi, làm người chung chăn chung giường với hắn, Lê An Tĩnh cũng không khó thấy được Lâm Hàn đang nôn nóng. Chẳng qua hắn vẫn luôn suy nghĩ đến cảm thụ của nàng nên vẫn chần chừ không nói ra. Mỗi lần nàng hỏi đến, hắn luôn dùng một bộ mặt tí tưởng rất vô liêm sỉ. Cười hì hì ôm lấy nàng. Dùng nhục dục tạm thời hoãn binh. Lê An Tính bất đắc dĩ. Nhưng mỗi lần đều bị hắn đưa lên mây. Sau đó cũng quên bén mất. Khiến tình trạng kéo dài đến tận bây giờ. Một đêm trăng tròn. Đôi nam nữ vừa trải qua giao hoan đỉnh điểm. Mái tóc tím của Lê An Tính xóa tung. Phủ lên ngực Lâm Hàn. Thân thể mềm mại hơi run run gục lên người hắn. Hai người vẫn còn đang liên kết một chỗ. Chưa từng tách ra. Lâm Hàn đỡ lấy eo nàng, định đỡ nàng xuống giường rồi nghỉ ngơi. Lúc này, Lê An Tính đột nhiên trống lên ngực hắn. Ngồi dậy. Đôi mắt nâu vẫn còn xuân ý. Nhưng cố tỏ ra nghiêm túc nhìn hắn hỏi cậu muốn rời đi phải không? Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 143 bước lên hành trình Hàn trầm mặt. Lê An Tính vẫn lặng lặng nhìn hắn. Không khí như đọng lại. Cả hai người đều không nói gì. Khiến tình huống càng ngày càng trở nên đè nén. Cuối cùng, Lâm Hàn cũng không chịu nổi áp lực này, cười khổ nói ra đúng vậy chuyện cũng đã chậm trễ 5 năm. Mọi chuyện giờ đây ngày càng trở nên mất khống chế. Ông Trấn Sơn đưa cho tôi một tập tài liệu. Chắc chị cũng nhìn thấy nhiệm vụ lần này có liên quan đến võ đạo môn. Thiên Lăng bên kia. Ai? Có chút chuyện chỉ có chút chuyện thôi sao vậy thì cậu nóng lòng như vậy làm gì Lê An Tính. Hơi lắc đầu. Thâm ý nhìn Lâm Hàn. Khiến hắn cảm thấy hơi chột dạ. Không chờ Lâm Hàn đáp lời. Lê An Tính đã nói thẳng ra đừng tưởng tôi không biết Lâm Trấn Sơn đưa cho cậu cái gì. Cậu tưởng rằng tôi cái gì cũng không biết hay sao. Cậu đừng quên Lê An Tính này là ai. Những chuyện Lâm Trấn Sơn biết. Vậy thì tôi cũng biết hơn nữa chuyện dùm beng như vậy. Cả đại lục này đều biết. Một đám sinh vật giống được đều sôi lên sùng sục hừ. Đúng là đủ vô liêm sỉ Lâm Hàn một lần nữa cười khổ. Rất là bất đắc dĩ cô nàng này đúng là rất tinh minh chẳng qua nhiều lúc nàng không muốn nghĩ nhiều. Không để tâm đến mà thôi. Nhưng hiện tại. Mọi chuyện liên quan đến Lâm Hàn nàng đều để ý rất kỹ. Làm gì có chuyện gì mà hắn có thể giấu được nàng đây. Chỉ biết không phụ nữ quá thông minh đôi khi cũng không tốt. Lâm Hàn chỉ biết yếu ớt góp ý. Tôi cũng không có thông minh như cậu nghĩ cũng chỉ sàn sàn với hầu hết phụ nữ trên đời này mà thôi. Lê An Tính chợt ôn nhu mỉm cười chẳng qua có một số người mà tôi không thể không để tâm. Vì vậy mới thấu hiểu hơn một chút vừa nói. Nàng vừa áp mặt vào ngực Lâm Hàn. Lời nói ôn nhu khiến cả thể xác và tinh thần hắn trở nên mềm nhũn. Trong ngực tràn ngập nhu tình. Chị đã biết, vậy. Lâm Hàn mặc dù thấy cảm động, nhưng hắn vẫn chưa biết ý nghĩ thực sự của Lê An Tính. Đi đi Lê An Tính nhẹ nhàng nói 5 năm nay. Cô ta cũng chịu đủ rồi thái độ của cô ta cũng đủ kiên quyết tuy rằng tôi không chắc là do cô ta thực lòng với cậu. Hay là vì có tính toán riêng của mình. Tất cả những chuyện này tốt nhất là do cậu đi xác nhận. Cậu đi đi còn khoảng 2 tháng nữa là tới thời điểm đó rồi. Lâm Hàn gãi gãi đầu trong lòng cảm thấy có phần bối rối, dè dặt nói vậy còn chị. Tôi sẽ ở lại đây Lê An Tính lắc đầu tôi sẽ ở đây sinh hoạt như bình thường. Sẽ không có ai biết cậu đã tỉnh lại cậu có thể yên tâm làm việc mình muốn nhưng nhớ. Làm xong việc phải nhanh chóng trở về tôi không đủ kiên nhẫn chờ lâu như vậy Lâm Hàn càng thêm cảm động. Cô nàng này. Vậy mà lại đồng ý ở lại đây. Tiếp tục làm ra vẻ để không ai biết hắn đã tỉnh lại. Nàng bất chợt chịu hy sinh như vậy, ngoài khiến Lâm Hàn cảm động, lại càng khiến hắn thêm áy náy. Chị cũng không cần lo lắng làm gì. Tôi có thuật phi lôi thần, có thể lựa lúc về thăm chị bất cứ lúc nào, sau đó lại tiếp tục lên đường. Sẽ không ai biết đâu. Lâm Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Lê An Tính ban đầu cũng không phản đối, nhưng sau đó lại hơi buồn bực nhắc nhở cách này của cậu có thể dùng khi chưa đến võ đạo môn. Đến địa phận của võ đạo môn rồi tuyệt đối không được dùng cách này. Võ đạo môn cao thủ trùng điệp, nơi nơi đều có giám sát. Thuật phi lôi thần của cậu gần như đã trở thành tiêu chí độc nhất vô nhị, rất dễ bị nhận ra, tuyệt đối không thể sử dụng rõ chưa hơn nữa. Nếu về thăm tôi thì tốt nhất là chỉ nên di chuyển tới nội thành Cửu Long, sau đó dùng truyền tấn phù tầm gần nhắn cho tôi là được. Khu vực xung quanh đây là trọng địa của Lâm gia, bị giám sát rất chặt. Thuật không gian của cậu có tinh diệu tới mấy cũng có lúc sơ hở, sẽ bị họ phát hiện cũng không biết chừng. Lâm Hàn cũng hiểu hiện tại mình chỉ có thể che giấu thân phận hành sự, xem ra sẽ có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể sử dụng những thuật không quá đặc thù. Cũng may, gần đây tu vi tiến nhanh, thủ đoạn cũng không thiếu, vấn đề này không lo. Được rồi, ngày mai tôi sẽ khởi hành, đêm nay chúng ta không ngủ nữa. Tâm sự một đêm được không? Lâm Hàn thoáng chốc vứt mấy chuyện phiền não ra sau đầu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lê An Tính. Đừng hiểu lầm, Lâm Hàn lúc này rất thuần khiết, thuần túy chỉ là muốn tâm sự một đêm với Lê An Tính, tăng cường tình cảm, tránh cho nàng vì hắn rời đi mà sinh ra bất mãn không đáng có. Nào ngờ, tình trạng hiện tại của hai người đúng là quá nhạy cảm, hoàn toàn không mảnh vải che thân, hơn nữa vẫn còn liên kết chặt một chỗ. Thoáng chốc Lê An Tính đã hiểu sai lời của hắn, hai vành tai thoáng chốc đỏ ké, ngọn lửa trong người vốn đã nguội đi, bây giờ lại đột ngột bùng cháy mạnh mẽ. Mị ý như tơ nhìn Lâm Hàn, Lê An Tính nhích mép cười xấu hổ. Lý Nhí nói muốn thì tới đi, còn nói ra làm gì? Lâm Hàn thoáng chốc thú huyết sôi trào, bất kể 3721 nhào lên như giã thú, bắt đầu một đợt chinh phạt mới. Sáng hôm sau, Lâm Hàn đổi lại trang phục một phen, vì không quá gây chú ý, Lâm Hàn dứt khoát dùng thuật biến thân, đổi lại bộ dạng giống như mình kiếp trước, nhìn qua cũng khá thanh tú, mang theo vẻ gì đó văn nhược, nhút nhát, ít nói, chính là bộ dạng phổ thông của mấy tên mọt ga me thuần chủng. Trên người cũng không mặc ngự thần bảo cùng giày ninja nữa, quá gây chú ý rồi. Dù gì thì cũng không thiếu người từng nhìn thấy cách trang phục của hắn. Tuy rằng Lâm Hàn tự tin không ai có thể nhìn thấu thuật biến thân của mình hiện giờ, nhưng đề phòng là trên hết mà hắn chỉ mặc một bộ đồ văn sĩ bình thường, trên tay cầm quạt mà thôi. Hiện giờ đang có mốt võ giả mặc đồ văn sinh mà một đêm không ngủ, lặng lẽ tâm sự, nói lời thâm tình với Lê An Tính. Nhưng thực sự vì nàng quá gợi cảm, quá xinh đẹp, khiến Lâm Hàn thỉnh thoảng lại không nhịn được tay máy tay chân. Cô nàng này cũng vì thế mà bị khơi dậy dục hỏa, chẳng mấy chốc lại đại chiến một hiệp, sau đó lại bình tĩnh tâm sự, sau đó lại tiếp tục chinh chiến. Cứ như vậy cả một đêm tới 6-7 lần, Lâm Hàn cũng có chút cảm thấy ăn không tiêu, vòng eo ầm ầm có chút mỏi. May mà thể chất tộc sen du đủ kinh người, đến hiện tại đã hồi phục hoàn toàn rồi. Lâm Hàn lặng lẽ rời khỏi phòng, dùng thuật tiềm hành ẩn thân lén lút rời đi khu vực bị Lâm gia giám sát. Lại thêm Lâm Chấn Sơn thầm yểm hộ, chẳng mấy khó khăn đã rời khỏi vòng vây, đến nơi đông người, càng dễ dàng cho hắn ẩn náu. Lại vòng qua một vòng, Lâm Hàn tới nhìn thoáng qua cuộc sống của cha mẹ. Hắn thấy được họ vẫn bình yên, cha còn đang tính toán sổ sách gì đó, đoán chừng là công việc kinh doanh của Lâm gia. còn mẹ đang bình thản nấu nướng, chờ cha xong việc sẽ cùng thưởng thức. Hơn nữa còn có một lão giả râu tóc bạc trắng tu luyện ngay trong biệt viện của họ. Lâm Hàn biết, đó chính là thất trưởng lão Lâm Chấn Giang, ông nội của hắn, đồng thời cũng là sư phụ chỉ đạo của Lâm Ôn. Xem ra nhờ có Lâm Ôn mà mọi chuyện đã hòa hoãn rất nhiều, quan hệ giữa cha và ông nội cũng gần lại, coi như thỏa mãn được mong ước xưa nay của cha vậy là đủ rồi. Lại đi về phía thành Cửu Long, Lâm Hàn nhìn thoáng qua nơi này, Lâm Hàn dứt khoát xoay người, từng bước rời ra khỏi cổng thành. Hắn không muốn ngay lập tức dùng thuật phi lôi thần rời đi, chỉ vì hắn muốn nhìn ngắm thành Cửu Long này hơn một chút. Đã 5 năm rồi không nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảm giác này khiến hắn thật là hoài niệm. A, thành Cửu Long vẫn nhiệt náo như vậy, người đi người lại tấp nập, các tiệm rèn cũng là nơi nhiệt náo nhất, các tân sinh hoặc cửu sinh, thậm chí là cả người ngoài cũng mộ danh mà đến, mong muốn có được một tuyệt tác từ tay các đại sư nơi đây. Bởi trong khu vực cả vạn dặm, thậm chí 10 vạn, 100 vạn dặm quanh đây, chỉ có duy nhất thành Cửu Long là có thể dễ dàng chế tác ra địa binh, thậm chí là cả thiên binh. Kiếm Hàn Tuyết của Lâm Hàn trước đây cũng là nhờ Đỗ sư phụ mới có thể đạt đẳng cấp là địa binh. Nếu ở nơi khác, có lẽ chỉ là huyền binh, thậm chí hoàng binh cũng không chừng. Xem ra mọi chuyện vẫn ở nguyên quỹ đạo, chẳng có gì thay đổi. A, lắc lắc đầu, Lâm Hàn cười tự giễu một tiếng, dần dần đi tới cổng thành phía bắc. Hắn muốn rời khỏi nơi này rồi tới cổng thành. Lâm Hàn hơi ngạc nhiên một chút, nơi này hôm nay không ngờ lại đông bất thường, có đến cả ngàn người đang tụ tập khu vực gần cổng thành, hầu hết là các thiếu nam thiếu nữ, tuổi còn rất trẻ, đều chưa tới 20, ai nấy đều có vẻ rất kích động chờ mong, giống như là tộc truy tinh hay còn gọi là các fan ở thế giới kia vậy. Cổng thành bị vây kín mít, thoáng chốc tạo thành tình trạng ách tắc. Nhưng binh lính thủ thành cũng bất đắc dĩ chẳng làm được gì. Đám thiếu nam thiếu nữ này không phải là dạng vừa mà dễ chọc. Bọn họ đều là đệ tử có tiếng có miếng của học viện, tu vi kém nhất cũng là đại pháp sư. Hơn nữa chỉ là một bé gái 12 tuổi. Còn những người kia tu vi phổ biến đến là cấp vương, thậm chí là cấp hoàng, cá biệt còn một nhóm 2-3 người. Toàn bộ đều là cường giả cấp đế bảo. Bọn thủ thành chỉ có tu vi võ tôn như bọn họ làm sao chọc nổi đám người này đây. Thủ thành còn đang đau khổ không biết làm sao. Chính chủ của tràng diện này cuối cùng cũng đã xuất hiện, là một đôi nam thanh nữ tú từ ngoài thành đi vào. Nam anh tuấn lãnh ngạo, khí khái oai hùng, thân cao trên 1m8, mái tóc ngắn đặc thù hơi vuốt ngược, càng làm đôi mắt lạnh của hắn trở nên nổi bật. Một nam tử lạnh lùng như thế, không ngờ có thể khiến cho hàng trăm ngàn thiếu nữ ở đây như phát cuồng. Thần thái khác nào trồng hoa si nhìn chằm chằm vào hắn. Cá biệt còn có một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16 tuổi hét lên: nam thần ấm áp, em yêu anh. Lâm Hàn đổ mồ hôi, cái này cũng quá cái kia đi, học viện này rất cởi mở, cũng không cấm cản gì tác phong sinh hoạt của đệ tử, khiến cho các thiếu nam thiếu nữ ngày càng thoải mái bày tỏ cảm xúc. Nhưng mà có nhất thiết phải biểu lộ khoa trương như vậy không? Nhưng nam thần ấm áp trong miệng nàng gần như chẳng thèm để ý, vẫn chỉ lãnh ngạo cầm kiếm đi thẳng. Sau lưng hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, thân cao gần 1m7, thân hình hoàn toàn phủ kín sau lớp áo màu xanh lam, chỉ để lộ duy nhất khuôn mặt ôn nhu mềm mại, tràn ngập khí tức thủy linh tinh tú. Là Lâm Ôn và Hải Vô Yên sao? Lâm Hàn đã chờ 1 tháng, nhưng chưa từng thấy bọn họ. Nhưng không ngờ lúc hắn sắp rời đi lại được như ý nhìn thấy họ một mặt. Lâm Ôn lớn rồi, Đã 19 tuổi Hải Vô Yên cũng đã 22 đứa bây giờ đều là đệ tử xuất sắc và triển vọng bậc nhất của học viện. Có vi vọng đuổi kịp Huyền Thoại Lâm Thế Tuyền ngàn năm khó gặp. Cũng chính là quái vật Lâm gia trong miệng Lâm Thế Hùng. Còn Lâm Hàn, hắn đã mất tâm 5 năm trời. Hơn nữa biểu hiện lóe sáng của hắn cũng chỉ như sao băng sớm nở tối tàn. Còn mấy ai nhớ được hắn đây 19 tuổi. Lâm Ôn đã là võ đế cấp 10. Hơn nữa đã chứng lại nửa năm. Chỉ chờ cơ duyên là có thể đột phá cấp thánh bất cứ lúc nào. Biểu hiện của hắn hiện tại thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều Lâm Thế Hùng năm xưa, khiến cho cao tầng Lâm gia rất thỏa mãn. Còn Hải Vô Yên, dù trước đó rất cố gắng không để Lâm Ôn vượt qua, nhưng thua sút về thiên phú cuối cùng cũng biểu lộ ra ở hậu kình. Hiện tại dù nàng cũng là một thành viên xuất sắc, hơn nữa còn khắc khổ tu luyện để không kéo chân sau Lâm Ôn, nhưng tu vi của nàng vẫn chỉ tới được pháp đế cấp 9. Hơn nữa còn là mới đột phá không lâu. Từ khi Lâm Hàn hôn mê, Lâm Ôn đột ngột chăm chỉ tu luyện gấp bội, điên cuồng ma luyện bản thân. Hắn biết anh trai thần kỳ của mình bây giờ đang mắc cạn. Hắn chính là hy vọng của cha mẹ. Tiến cảnh của hắn có thể đảm bảo cha mẹ được sống tốt vì vậy. Lâm Ôn chưa hề ngừng nghỉ tu luyện suốt 5 năm. Muốn mình mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Hơn thế, Lâm Ôn còn có một mong ước. Hắn vẫn muốn vượt qua Lâm Hàn. Nhưng rất tiếc, hắn đã bằng tuổi Lâm Hàn năm ấy. Nhưng hiện giờ Lâm Ôn tự nhận mình chẳng có vẻ gì là sánh được Lâm Hàn. Ít nhất, Lâm Hàn có thể đánh bại được hàng loạt cường giả cấp thánh. Còn Lâm Ôn, hắn còn không làm được cắm đầu vào tu luyện. Lâm Ôn như quên mất thế giới xung quanh. Tâm tính và thái độ ngày càng lạnh lùng. Chỉ có bên cạnh người đồng hành duy nhất Hải Vô Yên, hắn mới biểu lộ ra được con người thật của mình. Cũng chỉ có duy nhất nàng mới có thể chiếm lấy được vị trí trong tim hắn. Đương nhiên, vẫn còn một cô công chúa ma dược nào đó. Nàng là người thứ hai có thể khiến Lâm Ôn mỉm cười. Lâm Hàn mỗi lần nghe đến chuyện này cũng chỉ biết cười khổ. Ai mà biết được thằng bé thích luyến mẫu, hay nhảy loi choi năm nào lại có thể trở thành nam thần lãnh ngạo như bây giờ, đúng là thế sự khó lường. A hơn nữa, còn vài chuyện của Lâm Ôn, Lâm Hàn đều đã biết. Kể cả chuyện dùm beng 2 năm trước, khi mà cả Uy ra thay mặt Hải gia tới kết thân, lại bị hoàng tộc Long gia chen một chân vào. Cuối cùng xử lý thế nào chẳng ai rõ. Nhưng Lâm Hàn cũng lờ mờ nghe ra được. Hình như thằng này tham lam định chém cả hai. Cuối cùng khiến chuyện vỡ lở. Chưa đi đến đâu cả lắc lắc đầu. Lâm Hàn cũng yên tâm về hai đứa em này. Chẳng còn gì khiến hắn phải lo lắng nữa. Lâm Hàn dứt khoát xuyên qua đám đông, lầm lũi bước qua cổng thành, bước lên hành trình của mình. Bóng lưng Lâm Hàn dần dần biến mất. Lâm Ôn đột ngột xoay người lại, nghi hoặc khó hiểu nhìn qua. Một cảm giác quen thuộc khi người kia bước qua khiến hắn hơi rung động, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra là do đâu. Sao vậy? Hải Vô Yên bên cạnh Ôn Nhu hỏi. Lâm Ôn lắc đầu, không sao đâu, chẳng qua anh thấy người vừa rồi hơi quen thuộc mà thôi, chắc là đã từng gặp đâu đó. Cũng không quan trọng, nếu có duyên, sớm muốn cũng sẽ gặp lại. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 144 thành trạch thủy đại tiểu thư. Chẳng nhẽ cứ để hắn đi như vậy sao? Trong trạch viện Lâm gia, Uy Thanh Liên đứng cạnh Lê An Tĩnh, sắc mặt có vài phần không hiểu hỏi. Không để hắn đi, vậy còn có thể làm thế nào? Lê An Tĩnh cười nhẹ hỏi lại. Cái này, Uy Thanh Liên nghẹn lời, nhất thời không biết nói thế nào. Nhưng sau đó nàng lại hơi lo lắng, nhưng còn băng phượng kia, Lần trước đại tiểu thư rõ ràng lại phải cúi đầu. Hiện giờ đại tiểu thư tu vi đại tiến, không còn sợ ả ta. Hà cớ gì mà phải để ả nhởn nhơ ngoài kia đe dọa đến hắn. À, ta không phải đối thủ của Lâm Hàn. Lê An Tĩnh vẫn cười cợt như cũ. Không có gì đáng lo, nói ả là đối thủ của ta mà ta còn phải sợ gì ả hay sao? Uy Thanh Liên nhất thời chẳng hiểu ra sao. Lời của đại tiểu thư cũng quá rối rắm phức tạp rồi, không phải là đối thủ của Lâm Hàn. Vậy thì càng không phải là đối thủ của đại tiểu thư chứ, rõ ràng 5 năm qua. Tu vi của đại tiểu thư hồi phục thần tốc. Hiện tại đã là cường giả cấp thần kiệt ngạo đại lục. Ngay cả mình cũng chưa chắc bị nổi. Băng phượng kia nói gì thì cũng là xuất thân thú tộc. Tu vi chậm tiến. Làm sao sánh được đại tiểu thư, nhưng nhìn thần sắc tự tin phi thường của Lê An Tĩnh. Uy Thanh Liên cũng không tiện nói thêm cái gì. Lê An Tĩnh vẫn cười tươi như thế. Nhưng ẩn sâu trong mắt lại là chút gì đó lo lắng. Nhìn thoáng qua một đôi cánh chim khổng lồ ẩn giấu sau làn mây phía chân trời. Rời khỏi thành Cửu Long, Lâm Hàn nhanh chóng tìm một nơi khuất bóng. Xác nhận không có ai theo dõi. Sau đó thoáng chốc phát động thuật phi lôi thần. Dịch chuyển tới vị trí ngôi làng của Vũ Linh Hà 5 năm qua rồi. Lâm Hàn cũng muốn đi xem tình hình đồ đệ của mình ra sao. Đồng thời, nơi đây cũng rất tiện đường để tới bến sông Trạch Thủy. Hắn muốn bắt đầu từ đó. Lên đường tìm lại Tuyết Thiên Lăng. Hiện tại, ngôi làng này đã mở rộng ra rất nhiều. 5 năm trôi qua, làng này đã không còn là làng nữa, mà trở thành một thị trấn sầm uất nhất trong phạm vi 100 dặm. Diện tích cũng mở rộng không ít, bao phủ toàn bộ Hồ Ngư Tinh năm xưa. Hiện tại, hồ này cùng với một đính bích sừng sững giữa trung tâm đã trở thành hai điểm đến thơ mộng nhất cả thị trấn. Gần như trở thành biểu tượng của nơi đây trận chiến năm xưa. Lâm Hàn hoa lệ sử dụng đại bảo thủy trùng ba nhẫn chìm hoàn toàn yêu vật. Đồng thời dùng một đính bích ngăn chặn hoàn toàn sóng thần tràn ngược. Phong thái tuyệt đỉnh khác nào lục địa thần tiên, lấy sức một mình địch lại thiên tai thiên họa. Đối với người dân bình thường ở cái nơi sơn giã như vậy, hắn giống như một vị thần để tôn sùng vậy. Hơn nữa, 2 năm gần đây, xuất hiện một thiếu nữ còn rất trẻ, lấy danh nghĩa là đệ tử của Đại Thánh, lợi dụng sức mạnh thao khống đất đai cực kỳ khủng bố, giúp mọi người trồng trọt chăn nuôi thuận lợi, ngăn cản mọi thiên tai. Dùng sức một người bảo vệ cả làng khỏi biết bao nhiêu thảm họa. Nàng không những xinh đẹp, mà còn hào hiệp trượng nghĩa, luôn giúp đỡ người nghèo khó, cơ khổ lại mang danh nghĩa là đệ tử của Đại Thánh. Chẳng mấy chốc, cả làng đều đã nhất trí tôn nàng làm trưởng thôn. Sau này chính là trấn trưởng cũng nhờ có nàng, thì trấn hiện tại mới có thể trở nên sầm uất như vậy. Tuy không sánh được các thành thị chính quy, nhưng cũng coi như no ấm hơn xưa cả chục lần. Chỉ tiếc, nửa năm trước, trấn trưởng hình như nghe được tin gì đó của người thân, dứt khoát một mình một ngựa rời đi tìm kiếm. Đến hiện tại chưa biết tung tích, khiến cho người dân trong trấn đều khá hoang mang. Còn may, những công trình nàng để lại đều rất kiên cố, có thể tạm thời bảo vệ mọi người không lo, nên tình hình cũng chưa có gì bất ổn. Lâm Hàn thầm gật đầu. Nhìn những công trình trong trấn này, Lâm Hàn cũng có thể nhận định tu vi đại khái của Lan Nhi. Không, có lẽ nên gọi nàng là Lan Hồng Tuệ mới đúng, nàng không còn là đứa nhỏ năm xưa nữa rồi. Có lẽ là do nhẫn thuật và phương pháp tu luyện mình đưa cho nàng đã phát huy tác dụng. Cô bé này không cần tu luyện nhẫn thuật vẫn có thể nắm giữ thổ độn một cách cực kỳ tinh tế. Nàng chỉ cần chuyên tâm tu luyện chắc ra và thể thuật, không ngừng chui rèn bản thân. Nàng dùng phương pháp đeo vật nặng tu luyện như rốc ly, xem ra hiệu quả rất tốt. Cách tu luyện ngốc nghích như vậy, thực tế lại phù hợp nhất với người kiên trì như nàng. Xem ra Lan Hồng tuổi cũng không làm cho ta thất vọng. Tu Vi cũng đã là thượng nhẫn rồi, cũng không kém Sakuza hay Hinata lúc cuối chuyện bao nhiêu. Cho nàng thêm ít thời gian, tiến bộ tiếp cũng không khó. Dù gì thì Lan Hồng tuổi vẫn đang trong độ tuổi tăng trưởng cao tốc, nghe ngóng thêm vài sự tích của Lan Hồng tuổi. Lâm Hàn cuối cùng cũng yên lòng rời đi, cô bé này hành sự cũng rất trầm ổn sáng suốt. Có lẽ là nhờ hai người mẹ hiền là dì Lan và dì Vũ bên cạnh. Ít nhất là từ lời kể của các hương thân biểu hiện ra là như thế, nàng cũng không nóng lòng biểu hiện bản thân. Mà chăm lo vào việc giúp mọi người tự phát triển thị trấn. Xem ra cũng khá có cái nhìn đại cục. Chỉ là lần này lại liều lĩnh chạy đi tìm Vũ Linh Hà. Xem ra cũng không được sáng suốt cho lắm. Lâm Hàn hiện tại cũng đành bất đắc dĩ thở dài. Hắn bao lần đều là một sư phụ vô trách nhiệm như vậy. Lần này có lẽ cũng không đổi khác được rồi, hiện tại hắn cũng mang việc trong người. Làm sao có thể chạy tới can thiệp đây, ngược lại hai đứa bé đều được Lê An Tính ngầm nhờ người chiếu cố. Cũng không có vấn đề gì. Nếu bắt Lâm Hàn lựa chọn giữa đệ tử và Tuyết Thiên Lăng, câu trả lời của hắn chỉ có một. Hơn nữa là không chút do dự trả lời rời khỏi thị trấn này. Lâm Hàn bình tĩnh cưỡi ngựa về phía đông khoảng 500 dặm. Hắn biết hiện tại có gấp cũng không làm được gì. Việc hắn cần làm chính là trà trộn. Mà đã trà trộn thì tốt nhất phải biểu hiện bình thường một chút. Mà dù có bất thường thì cũng không nên làm người ta nghi ngờ đến thân phận của Lâm Hàn. Qua nửa ngày đi đường, Lâm Hàn cuối cùng cũng tới nơi thành Trạch Thủy. Đây là ngôi thành cực kỳ lớn và sầm uất trong địa phận học viện Cửu Long. Thành nằm bên sông Trạch Thủy, con sông kéo dài 3.000 dặm kéo thẳng ra cảng biển phía đông. Là ngôi thành mậu dịch và trao đổi văn hóa, nhân sĩ bậc nhất của học viện. Nhìn cổng thành cao lớn trước mắt, Lâm Hàn bất giác cười nhạt một tiếng, cổng thành này thực sự rất vững chãi, rất có đầu tư. Chắc hẳn là tác phẩm của cường giả cấp thần. Hơn nữa còn được gia cố hàng năm, Lâm Hàn chắc chắn. Trong ngôi thành này có rất nhiều cao thủ. Cấp thần có hay không thì không biết. Nhưng ngang hàng với hắn, chắc chắn phải có vài người. Dù gì thì đây cũng là ngôi thành đứng hàng ngũ đại thành thị của học viện Cửu Long. Ế, Lâm Hàn đột nhiên lé mắt nhìn qua, tâm tư trong đầu dần dần chuyển động. Trước cổng thành, một tên công tử mặt trắng cực kỳ tuấn tú đang tức giận gầm lên với lính gác thành: khốn kiếp nhà ngươi, ăn tim gấu gan báo hay sao mà dám cản bản công tử vào thành, có biết ta là ai không? Có tin ta hạ lệnh diệt cả nhà ngươi không? Hạ lính gác thành trung niên cấp võ tông kia trong mắt Lâm Hàn cũng không phải cao thủ gì, nhưng so với tên công tử bột chỉ có tu vi võ sư này thì hắn đã là siêu cao thủ rồi. Ấy vậy mà cao thủ lại không dám làm gì, thậm chí còn hơi khó xử nói: Đoàn công tử xin đừng làm khó chúng tôi nữa, chúng tôi cũng chỉ là lính gác thành. Thành chủ đã có lệnh trục xuất công tử khỏi thành Trạch Thủy. Bọn tôi cũng không dám kháng mệnh. Khốn nạn, ngươi có biết cha ta là ai không? Hả, cha ta là Đoàn Hòa Quân, là đại đội trưởng trị an cả thành Trạch Thủy này. Có tin ta nói cha ta khám nhà diệt tộc các ngươi không? Hả, ngươi. Cả ngươi nữa, mau mau tránh ra. Mấy tên lính gác thành nhìn nhau, cuối cùng nhìn qua tên trung niên võ tông vừa rồi. Thấy hắn lắc đầu, cả đám bắt đầu chơi trầm mặc, giữ nguyên vị trí không cho Đoàn công tử đi qua. Lúc này, một đám văn sĩ 3-4 người đi qua Lâm Hàn, chợt dừng lại xem trò hay. Một tên trong đó không tiếc lời mỉa mai: còn tưởng ai, hóa ra là Đoàn Ác Bá, chuyên môn dụ dỗ khi dễ con gái nhà lành. Người dân trong thành đều giận mà không dám nói gì, vì cha hắn Đoàn Hòa Quân nổi tiếng là bao che con cái. Một năm trước, tên này váng đầu váng não muốn làm nhục một nữ pháp tôn, cuối cùng bị người ta dùng phong nhận cắt nát quần áo cho chạy sông ngoài đường. Nào ngờ cha hắn trực tiếp điều động quân đội vây nữ pháp tôn kia lại, mạnh mẽ mang về cho hắn báo thù rửa hận. Ai? Đáng tiếc, Đoàn Hòa Quân quyền cao chức trọng, tu vi mạnh mẽ, không ai dám làm gì hắn. Ai bảo không ai dám làm gì tên Đoàn Tiến Hàn này mấy hôm trước chọc phải tam tiểu thư của thành chủ. Cuối cùng bị thành chủ kiếm cớ đuổi hắn ra khỏi thành. Lần này thì chơi lớn rồi. Thành chủ cũng không phải là nhân vật dễ ức hiếp, những lần trước mắt nhắm mắt mở là vì không muốn làm căng với Đoàn Hòa Quân. Nhưng giờ thì tốt rồi. Đoàn Hòa Quân chủ động đắc tội người ta. Thế lực sau lưng hắn dù có muốn giúp cũng không tiện nhúc tay. Nếu thành chủ lợi dụng cơ hội lần này. Xuyệt nói nhỏ thôi, một văn sinh đứng bên cạnh đột nhiên ra hiệu. Kiêng kỵ nhìn Lâm Hàn và mấy người xung quanh, đừng có nói linh tinh, tranh đấu của cao tầng chúng ta tốt nhất đừng có bàn luận bừa. Chuyện lần này thuần túy là một lần giao phong. Cũng đừng có mơ mộng Đoàn Hòa Quân sẽ ngã ngựa. Lâm Hàn nghe loáng thoáng cuối cùng cũng hiểu Đoàn Tiến Hàn này là người thế nào. Đảo đảo trong mắt, Lâm Hàn có thể nhận ra ít nhất có ba cỗ sát khí ẩn nấp đang nhằm vào Đoàn Tiến Hàn. Hơn nữa đều là cao thủ. Tên mạnh nhất đã lên tới võ đế cấp 2, chẳng qua hiện tại ở chỗ đông người. Không ai dám manh động mà thôi. Đoàn Tiến Hàn kia cũng đủ hèn mọn. Uy bức lợi dù không được. Cuối cùng trực tiếp quỳ xuống cầu xin lính gác thành cho hắn vào. Nhưng rất tiếc, đám lính này có lệnh của thành chủ, không dám cháy. Cuối cùng tên này chỉ đành đầu đầy cho bụi rời đi. Dù gì cha hắn còn có một khu điền viên nhỏ ở ngoại ô, cho hạ nhân trồng trọt, cung cấp thực phẩm cho phủ đệ. Tạm thời hắn chính là sinh hoạt ở đó, chỉ là tên này từ nhỏ ăn sung mặc sướng. Ở kia toàn mùi đất đai phân bón. Làm sao hắn chịu nổi đây, vì vậy mới liều lĩnh định trở về thành. Nào ngờ hiện giờ cha hắn đang sứt đầu mẻ trán với thành chủ. Không thể rời ra một chút nào quan tâm tới hắn. Mà một tên phế vật như hắn liệu có thể làm gì, bất đắc dĩ rơi vào tình trạng hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ít nhất hắn cho là vậy. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả hóng hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 145 Tuyết Thiên Lăng tuyển chồng thất thểu rời khỏi cổng thành. Đoàn Tiến Hàn vừa đi vừa bực tức đá đá mặt đất dưới chân. Chẳng may đá chúng phải một hòn đá cứng. Khiến hắn ngao ngao kêu cha gọi mẹ. Cực kỳ đau đớn. Xoạt xoạt hàng loạt âm thanh loạt xoạt vang lên. Khí tức nguy hiểm tràn ngập trong bầu không khí. Đoàn Tiến Hàn thoáng chốc lạnh cả gáy. Kinh hãi hô lên, là ai, mau ra đây, giả thần giả phượng. Đáp lại hắn là một giọng nam lạnh lẽo. Có phần hơi quen thuộc. Ngữ khí thoáng chốc đã làm Đoàn Tiến Hàn lâm vào khủng hoảng. Chập chập, Đoàn nhị công tử, trước đây ngươi oai phong biết bao. Làm biết bao nhiêu việc táng tận thiên lương, sao lúc đó ta không nhận thấy ngươi có một mặt hèn kém như vậy nhỉ. Đoàn Tiến Hàn thấy được chân thân. Là một gã lực lưỡng. Cơ bắp đầy mình. Khuôn mặt tà dị có mấy phần dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Thoáng chốc. Tinh thần Đoàn Tiến Hàn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Ngươi là ai, ngươi muốn gì, chập chập muốn gì, đương nhiên là giết ngươi. Nói đến đoạn cuối, giọng nói của người này càng trở thêm lạnh giá. Khuôn mặt phẫn hận tràn ngập sát khí, tên khốn kiếp nhà ngươi tội ác nhiều tới mức việc mình làm cũng không còn nhớ rõ, còn nhớ không một năm trước. Ngươi đứng trước mặt ta. Làm nhục hôn thê của ta đến chết, sau đó còn chính tay đâm ta một kiếm xuyên tim. May mắn từ nhỏ ta đã là trường hợp dị biệt, tim nằm lệch sang phải 10 phân, nhờ đó mới thoát được cái chết khặt khặt. Áp tặc đền mạng đi ngươi, là ngươi chuyện nhắc đến đó. Đoàn Tiến Hàn cuối cùng cũng biết người kia là ai, đó chẳng phải là đôi kim đồng ngọc nữ khá nổi tiếng trong thành Trạch Thủy này trước đây hay sao? Bọn họ có tiếng là giỏi giang, tuổi còn trẻ cũng đã có tu vi võ tôn, rất có triển vọng được gia nhập học viện Cửu Long Chính Tông. Đôi cậu nam nữ này ngày thường tình tình ý ý,

người người đều kiêng kỵ. Vì vậy bọn họ mới không ép quá đáng, bày ra cái trò vừa quái này. Ước định 5 năm. Nếu sau 5 năm, Tuyết Thiên Lăng vẫn chưa xuất giá, vậy thì bắt buộc phải gả cho Lã Thiên Thanh Phong Xương Tiên Tử cũng lực bất tòng tâm. Nàng là cường giả, nhưng quả bất địch chúng. Hơn nữa còn có một lão quái vật bên trên đang mắt nhắm mắt mở theo dõi, không bày tỏ rõ ý kiến, khiến nàng vướng víu tay chân. Nhất thời chỉ đành làm như vậy cho đến hiện tại. Phong Nhi bắt đầu tu luyện, thời hạn cũng đã sắp hết. Lần tuyển chồng này cũng là cơ hội cuối cùng. Điều kiện tham gia cũng hạ xuống hết mức có thể. Chỉ cần có thân phận rõ ràng là có thể lên thuyền chuyên trở của võ đạo môn. Dẫn tới tận sơn môn tham gia tuyển chọn, tuy nhiên, đến đó có thành công hay không thì lại là chuyện khác. Dù gì thì cả 1 tỷ người tham gia, cũng chỉ có thể có 1 người thành công mà thôi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 146 khởi hành. Còn may, rất may mắn chính vì có Phong Nhi tồn tại, nhiều phần tử bất hảo trong võ đạo môn không dám công khai hạ độc thủ với nàng, sợ mang lại ám ảnh không tốt cho Phong Nhi. Hiện tại là thời điểm để tiến hành tẩy não, không thể có bất cứ sơ suất gì. Chỉ cần tách Tuyết Thiên Lăng ra khỏi Phong Nhi, vậy là mọi chuyện đã đi được bước đầu. Tuyết Thiên Lăng, bản thân mình còn có một chút nắm chắc, nhưng còn Phong Nhi, Lâm Hàn thoáng chốc thấy đau đầu, nghĩ mãi không ra. Hắn dứt khoát mặc kệ, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Đối với Lâm Hàn, Tuyết Thiên Lăng mới là quan trọng nhất. Sáng hôm sau, bến sông Trạch Thủy, một đoàn tàu đổ sổ bám đầy bên sông. Mỗi con tàu đều được xếp từ hồng một, hơn nữa được gia cố bởi trận pháp đạo gia, cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa còn có khả năng phòng hộ, công kích đầy đủ. Có thể nói, đây chính là một pháo đài trên mặt nước, khó có thể phá. Cả đoàn tàu chỉ có 4 con tàu, nhưng đã chiếm diện tích đến hơn 1 dặm, tức là 1/10 bến sông. Trên mỗi con tàu đều tràn ngập người, cười nói hoan ca, làm thơ tác đối, túi ẩm rượu ngon. Xem ra cũng có vài phần phong lưu của văn nhân mặc khách. Nhưng Lâm Hàn nhìn thế nào cũng thấy hơi kệch cấm đôi chút. Phong thái đạo gia và nho gia là tiêu chí của võ đạo môn. Đám người này thế nào cũng là người sinh sống theo phong thái của học viện Cửu Long, có mấy phần phóng khoáng và tự do. Hải nạp bách xuyên nhiều nền văn hóa, bây giờ giả bộ ra vẻ phong tao lịch sự, thật sự là. Cũng đừng hỏi tại sao võ đạo môn có thể ngang nhiên tuyển người trên lãnh thổ của học viện Cửu Long. Chuyện này diễn ra quá bình thường trên đại lục ma võ rồi. Tài nguyên nhân lực xưa nay đều dùng chung, tất cả các thế lực đều tự do khai thác. Kiếm được nhân tài là bản lĩnh của ngươi, các thế lực khác có thể dùng thủ đoạn ngăn cản, nhưng không thể công khai ngăn cấm. Vì chính bọn họ cũng muốn đến các thế lực khác tuyển chọn nhân tài phù hợp với công pháp của mình. Học viện Cửu Long đối với lần chọn rể này kể ra cũng khá đau đầu. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn đã bị hút đi rồi. Mặc dù bọn họ không được Tuyết Thiên Lăng nhìn chúng, nhưng không ít kẻ có tài lại bị võ đạo môn dụ dỗ đi mất. Mặc dù học viện Cửu Long tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm được gì. Chỉ có thể cảm thán trước đây mình mắt kém, không nhận ra được trong lãnh thổ này còn nhiều nhân tài ẩn giật như vậy. Ai? Chỉ là một mỹ nhân quá hạn, đã thất tiết, vậy mà đã có thể khai thác được nhiều nhân tài như vậy. Bội phục a, học viện Cửu Long ta cũng có mỹ nhân như mây. Chỉ tiếc, đệ nhất mỹ nữ lại một lòng một dạ với tên tàn phế. Hơn nữa nàng cũng không phải là hạng tùy người khác bài bố ai ai. Đám cao tầng học viện Cửu Long chỉ biết bóp cổ tay thở dài. Lâm Hàn tiến tới bàn đăng ký, đặt ra 10 viên tinh thạch thượng phẩm. Tiêu Sái đăng ký đoàn tiến hàn. 22 tuổi. Con trai thứ hai của đội trưởng đoàn hòa quân tên trung niên dâu dài nhanh chóng ghi chép lại. Sau đó đột nhiên ngừng tay. Trừng mắt nhìn Lâm Hàn, ngươi là đoàn ác bá, sau đó lại cười lạnh một tiếng, cóc rẻ đòi ăn thịt thiên Nga hạng giá áo túi cơm. Bại hoại vô liêm sỉ như ngươi mà cũng vác mặt đi tuyển rể, không sợ mất mặt xấu hổ hay sao? Ác Lâm Hàn hơi nghẹn lời, danh tiếng của đoàn tiến hàn này thối như vậy sao cũng đúng. Cả cái thành trạch thủy này ai mà không biết chứ, tên trung niên này chắc hẳn là nằm vùng. Nắm rất rõ tình hình thanh niên tài tuấn trong thành, vì vậy mới thoáng cái nói toạc ra tiền án tiền sự của đoàn tiến hàn như vậy. Nhưng thoáng chốc hắn đã bình tĩnh trở lại, cười nhạt phất phất cây quạt giấy trong tay, cười tà nói, cóc rẻ thì làm sao, năm nay điều kiện tham gia cũng chỉ là thân thế rõ ràng minh bạch, ta là con trai thứ hai của đội trưởng đoàn hòa quân, danh tiếng cả thành đều biết, khà khà, còn chưa đủ minh bạch sao? Ngươi trung niên thoáng chốc nghẹn lời, với loại người vô liêm sỉ lấy tật xấu làm quang vinh như đoàn tiến hàn trước mắt, hắn đúng là chưa kịp ứng phó. Lâm Hàn ngược lại nói rất đúng, hắn đã thỏa mãn điều kiện, mình còn không cho hắn lên thuyền, vậy thì cũng không dễ ăn. Nói với cấp trên đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm này, đúng lúc trung niên đang nghĩ kế đuổi Lâm Hàn đi, một người thanh niên mặc cẩm bào tím, tay cầm bảo kiếm bạch ngân từ trên thuyền đi ra. Ra vẻ ngạc nhiên thốt lên, ồ, đây chẳng phải là đoàn nhị công tử hay sao? Nghe nói mấy ngày trước đoàn nhị công tử lại lập được chiến công hiển hách, được đoàn đội trưởng trao cho đất phong ngoài ngoại, đoàn nhị công tử làm thổ hoàng đế không tốt hay sao? Hà cớ gì phải đến đây chơi trò văn sĩ với bọn tại hạ? Nói chứ đoàn công tử không biết, trên thuyền này đều là thành phần giống như tại hạ, chỉ sợ lây nhiễm khí cổ hủ cho đoàn công tử, làm tổn hại đến thổ khí của ngài, vậy thì không tốt. Không tốt nha, ý mỉa mai trong lời của hắn, đến trẻ con cũng có thể hiểu được. Lâm Hàn không chút động dung, đây là đang mỉa mai tên bại hoại kia, không phải mỉa mai hắn. Lâm Hàn vẫn cười nhạt nhìn gã trước mắt, tự tại nói như chuyện không đáng kể, chó ngoan không cản đường, ta muốn làm gì là việc của ta, bản công tử đi câu dẫn mỹ nhân còn cần ngươi chó móm vào ý kiến hay sao? Tên kia thoáng chốc giận tím mặt, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường, khiến Lâm Hàn thầm hô lời hại. Hắn làm như không có chuyện gì, búng một quả pháo nhỏ lên trời, dường dưng nói với trung niên kia, văn thư tiên sinh, hiện tại vệ đội thành trạch thủy sắp tới, chờ họ kiểm tra hoàn tất là chúng ta có thể khởi hành rồi, nhanh chóng đăng ký nốt cho những công tử kia thôi. Người trung niên đảo đảo trong mắt, thoáng chốc đã hiểu được thanh niên đang nghĩ gì. Chẳng phải là kéo dài thời gian, chờ vệ đội của thành chủ tới, xách cổ Lâm Hàn đi hay sao? Nên nhớ Lâm Hàn đã bị trục xuất khỏi thành trạch thủy, không cần biết hắn lẻn vào bằng cách nào, nhưng chỉ chờ vệ đội đến, mọi việc sẽ ngay lập tức được giải quyết trong êm thấm. Cứ như vậy, thanh niên cười tà đứng chắn nơi đó, không cho Lâm Hàn tiến lên một bước. Lâm Hàn cũng buồn bực, mặc dù hắn không sợ đám người này, ngay cả vệ đội kia cũng chẳng ăn thua, nhưng nháo sự bây giờ là rất không sáng suốt, làm không khéo còn bị tên văn thư kia kiếm cớ hủy tư cách, vậy chẳng phải là hỏng bét hay sao? Tránh ra đừng để ta phải động thủ với ngươi, Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Lần tuyển chọn này ngược lại cũng có luật loại bỏ tự nhiên, có nghĩa nếu ngươi ngứa mắt tên nào đó, có thể trực tiếp ném hắn ra khỏi thuyền, tương đương bị hủy tư cách. Đây cũng là một cách sàng lọc tu vi do võ đạo môn đưa ra. Ngươi đánh a đánh thử xem, chưa nói ngươi chỉ là con dệt chân mềm, cho dù ngươi có đánh bại ta, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống yên ổn trên con tàu này hay sao? Thanh niên kia không lùi một bước, chỉ cười lạnh nhìn Lâm Hàn. Hắn không tin con dệt chân mềm này có thể làm gì được mình. Lâm Hàn cũng nhíu mày lại. Hắn vừa nói ra câu kia, trên tàu đã có hơn 10 luồng khí tức dục dịch, có thể còn nhiều hơn nữa. Mỗi tên đều rất mạnh, kẻ mạnh nhất đã là võ đế cấp 5. Lâm Hàn không sợ bọn hắn, nhưng nháo sự ngay trước giờ xuất phát cũng không phải việc sáng suốt. Trong thành này còn có người nhà của đoàn Tiến Hàn đích thực đây, nháo lên để bại lộ việc giả mạo thì. Ngay lúc dương cung bạc kiếm, chiến đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một giọng nói thanh thúy như bách linh vang lên. Xóa tan toàn bộ không khí căng thẳng này thôi nào, mọi người cũng không cần căng thẳng, mà nếu mọi người không hòa hợp được với nhau. Vậy thì một người sang thuyền nhỏ của cha con ta đi, đúng lúc bọn ta cũng đang thiếu một hoa tiêu định hướng, vậy có được không? Toàn trường thoáng chốc bị đánh động. Đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm thiếu nữ vừa lên tiếng. Khiến nàng sợ hãi lui lại một bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng lên. Cái môi nhỏ biếu ra. Có vẻ cực kỳ oan ức. Thiếu nữ thực sự rất trẻ tuổi. Đúng tuổi xuân thì 18 đôi mươi. Trên người mang theo khí tức thanh xuân rực rỡ. Lại có chút gì đó cổ quái tinh linh. Thần sắc nghịch ngợm được biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, càng làm người ta nhìn mà chiều mến. Không ít nam tính nơi đây đã lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, rước lấy sự khinh bỉ của mỹ nhân. Nhưng cái phong tình khi bĩu môi khinh bỉ của nàng cũng khiến không ít con tim bị đốn ngã. Đây là một mỹ nhân hiếm có. Mặc dù nàng chỉ mặc một chiếc quần thủng, trên người là áo sơ mi trắng và khoác thêm chiếc áo không tay bên ngoài. Nhìn qua cũng có chút anh khí của nữ tử sông nước. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi nàng khác nào ánh dương quang. Lại mang theo chút khí tức ôn nhu dịu hiền. Khiến không ít kẻ đã động tâm dục dịch. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu. Chiếc đuôi ngựa sau tóc hơi vung vẩy. Vẻ mặt nghi hoặc đáng yêu hỏi sao các ngươi không đồng ý hả? Được được, ta đồng ý. Lâm Hàn gật đầu như gà mổ thóc đồng ý. Hiện tại hắn đang trong tình huống khó xử. Cô bé này tự dưng nhảy ra giải vây. Thực sự làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. Không đồng ý bây giờ thì bao giờ? Văn thư trung niên thoáng chốc đổ mồ hôi. Bách Linh đừng có làm xộn tên này. Hắn mới nói được một nửa. Lâm Hàn đã đột nhiên trừng mắt nhìn lại. Một luồng sát khí khủng bố lan tới. Toàn bộ áp lên người gã. Khí thế khủng bố khiến văn thư thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh. Đứng trơ ra đó không biết phải nói gì. Mặc cho sát khí này chỉ thoáng qua một tích tắc rồi biến mất. Bách Linh dường như không nhận ra điều gì lạ thường. Chỉ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lâm Hàn. Ngươi hả đại ca ca? Nhìn ngươi gầy gò ốm yếu, tư nhược như vậy có làm được hoa tiêu không đó? Lâm Hàn cười cười nói có được hay không chẳng phải thử sẽ biết sao? Nếu không được, muội ném ta xuống sông cũng không muộn mà. Phải không? Moa thằng khốn nạn, lời mập mờ thoáng chốc khiến cô nương nhà người ta đỏ bừng mặt rồi kìa. Không thiếu nam tính trên chiếc thuyền to phẫn hận nhìn Lâm Hàn. Trong lòng hô to cầm thú. Nhưng thoáng chốc cũng không dám biểu thị cái gì. Bọn họ đến đây là vì thử thời vận với tâm ý của Thiên Tuyết Tiên Tử. Tên nào mà cha luôn mồm nói đã ngưỡng mộ Thiên Tuyết Tiên Tử từ 10 vạn năm nay. Hiện giờ lại công khai dây dưa với cô gái khác thì đúng là chẳng ra gì. Mặc dù cô nương Bách Linh này cũng thủy nộn ngọt ngào vô cùng, nhưng đáng tiếc a. Lâm Hàn nhanh chóng đi theo Bách Linh, mặc kệ Văn Thư đứng đằng kia ngơ ngác. Lâm Hàn đi đằng sau nàng. Thỉnh thoảng lại thấy cô nương này quay đầu lại liếc liếc nhìn hắn hai cái. Trên môi còn nở nụ cười cổ quái tươi roi rói. Khiến hắn âm thầm đổ mồ hôi ròng ròng. Vô cùng tự kỷ thầm nghĩ không phải lại mắc vận đào hoa a. Không được, ra đã thề non hẹn biển với đại tỷ tóc tím. Tuyệt đối không thể vi phạm, mơ thầm hô hoán xong. Hắn lại đột nhiên bật cười tự giễu. Mình cũng là tự kỷ quá mức rồi đi. Moa! Moa!

hàng ngày cũng chỉ cần đi đi lại lại trên cái đài quan sát nhỏ xíu, thỉnh thoảng nhìn ngắm xung quanh quan sát tình hình. Lâm Hàn ngược lại thích ý rồi. Hắn có năng lực của Sakugan. Không những tầm nhìn xa đến kinh khủng. Hơn nữa còn có thể bao quát đầy đủ 360 độ thể thao. Ý nhầm. Tức là đủ các phương hướng. Nhờ có năng lực này, Lâm Hàn có thể nắm giữ tất cả tình huống bất thường một cách nhanh nhất. Nhờ có hắn, đội tàu này chẳng mấy khó khăn đã tiêu diệt được hai con thủy quái và một tàu hải tặc cỡ lớn mà chẳng tốn chút công sức nào. Thậm chí, tàu hải tặc kia mới chỉ nhăm nhe lại gần. Còn chưa ai nhận thấy. Lâm Hàn đã thông báo một câu, khiến lực lượng trên tàu chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, chủ động công địch. Chỉ trong đúng 10 giây đã dùng hỏa lực hùng mạnh bắn tàu hải tặc kia tan tành xác pháo. Vì vậy, mấy ngày nay, Lâm Hàn vô tình lại trở thành người nổi bật nhất trên con thuyền nhỏ dẫn đường này. Các thủy thủ trên thuyền ai cũng biết, Hoa Tiêu Đoàn Tiến Hàn mới chỉ mới học nghề, nhưng năng lực vượt qua Hoa Tiêu của bốn tàu lớn đằng sau khá xa ban đầu. Lâm Hàn chỉ làm Hoa Tiêu khi trời còn sáng. Đến tối, Lộ Bách Linh sẽ lên đổi ca cho hắn. Nàng làm Hoa Tiêu, còn hắn có thể xuống nghỉ ngơi ăn uống. Nhưng biểu hiện của Lâm Hàn thật sự rất xuất sắc. Lộ Bách Linh rảo hoạt lập tức dùng thế làm nũng muốn hắn làm luôn cả buổi tối. Lâm Hàn cũng chỉ cười cười đáp ứng, ngược lại chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, mấy việc nhỏ còn con mà thôi. Thấy Lâm Hàn chẳng chút chần chừ đồng ý, Lộ Bách Linh lúc đó như con chim sẻ tung tăng hò reo, cười hì hì chạy đi mất. Lâm Hàn lắc đầu, cô nương này đúng là cũng đủ xấu bụng, vứt mình ở đây làm việc, còn nàng có thời gian chơi đùa hoặc tu luyện. Nhưng Lâm Hàn dù thế nào cũng không cảm thấy rét nổi, bởi đây là hắn tự nguyện. Nếu lúc đó hắn từ chối, cô nàng này chắc chắn sẽ không dây dưa thêm. Qua lời của đám thủy thủ, Lâm Hàn đã biết Lộ Bách Linh là một cô nương thân cận, nhưng cũng là người có lòng tự trọng cực mạnh. Nàng cư xử với Lâm Hàn như vậy, có nghĩa là nàng đã coi hắn là bạn. Giống như những thủy thủ khác trên thuyền, không cần khách sáo làm gì. Mặc dù nàng có hơi xấu bụng một ít, nhưng nhìn chung thì vẫn là một tiểu cô nương thiện lương. A bởi tối nào, nàng cũng mang cho Lâm Hàn rất nhiều đồ ăn ngon. Nàng cũng biết, tên Đoàn Tiến Hàn này thuần túy là một cái thùng cơm, ăn không biết mệt. Lượng cơm thậm chí gấp 10 lần thủy thủ khác, khiến nàng rất là kinh dị. Không hiểu tên này có lắp đặt không gian chứ đồ ăn trong bụng không nữa. Lúc nghe được Lộ Bách Linh hỏi câu này, Lâm Hàn cũng chỉ đành sở khóc sở cười lắc đầu. Ăn nhiều đâu có sao. Ngược lại trên thuyền này cũng bao ăn bao uống. Nhiều người để bày tỏ tu vi cao cường thậm chí không thèm ăn. Ta đây ăn giúp bọn họ cũng tốt chứ sao, ngày tháng cứ như vậy nhàn nhã trôi qua. Lâm Hàn nhàn dối không có việc gì làm, ngày nào cũng hừ hừ một ca khúc nào đó trong miệng. Hơn nữa còn lôi giấy lôi mực ra viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Ngược lại trước đây tên thư sinh nguyên bản cũng có học qua mấy thứ này. Tuy không phải hành gia nhưng cũng có chút tạo nghệ. Không đến nỗi xấu xí khiến người khác nhìn không nổi. Thỉnh thoảng lại lé mắt nhìn trò hề của đám công tử bên dưới. Hầu như ngày nào cũng có chuyện mâu thuẫn sinh ra. Thuyền này sang thuyền khác gây lộn, khiến thay đổi trọng lượng bất thường. Trận pháp bị trệch choạc. Lần nào cũng là Lâm Hàn phát hiện ra đầu tiên rồi điều hành chỉnh lại. Cách chỉnh lại thì hắn không biết. Chỉ cần ra lệnh là sẽ có người thao tác trận pháp để tàu nổi lên thêm hoặc chìm xuống. Hắn chỉ cần xác nhận trận pháp khớp hoàn toàn là được. Đương nhiên, cũng chẳng có ai ngăn cản đám công tử này gây sự với nhau. Mà mặc kệ cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Vì vậy ngày nào cũng có vài chục tên bị người khác ném xuống biển. Mâu thuẫn ẩu đả lúc nào cũng xảy ra. Đến tối, cả một đám lại mang mặt mày bầm tím ngồi quây quần ngâm thơ tác đối. Luyện tập phong thái để gây ấn tượng với Tuyết Tiên Tử. Nhìn như một đám cẩu hùng chẳng ra ngô ra khoai. Lâm Hàn cũng vì thế mà thở phào xoa đi mồ hôi. Còn may mình không có trộn lẫn vào đám người kia. Nếu không chẳng phải phiền chết rồi sao, ngược lại như bây giờ mới tốt hơn nữa. Ngồi trên cao nhìn xuống, Lâm Hàn cũng có thể nắm giữ toàn bộ tình hình của đội tàu hiện tại. Ít nhất, hắn biết được những người trên tàu này chẳng có ai có tu vi đáng chú ý. Thậm chí Lộ Bách Linh còn được tính là cao thủ rồi. Chỉ có duy nhất một lão già đẳng cấp khoảng võ đế cấp 7. Đang cưới con bạch hạc bay cao trên bầu trời. Nhàn nhã vân du nhìn xuống. Hắn chính là người chịu trách nhiệm tối cao của đội tàu này. Giám sát và đảm bảo an toàn cho đội tàu. Nhưng cũng chỉ ra mặt vào trường hợp khẩn cấp mà thôi. Còn đám đi dự tuyển thuần túy là một đám ô hợp không hơn không kém. Không những tu vi chẳng đâu vào đâu, hơn nữa trên người cũng mang đầy khí tức kiêu ngạo mắt để trên rời của đám công tử bột. Nghĩ lại cũng đúng. Những thanh niên tài tuấn đích thực có lẽ đều đã đến võ đạo môn theo con đường khác. Hoặc là thậm chí còn không thèm đi dự thi. Dù gì thì các thế lực lớn cũng không phải ngồi không. Làm gì mà cho phép gà nhà đi ở rể nhà người khác. Hơn nữa còn là lấy một nữ tử thất tiết một cách không rõ ràng. Sinh ra con hoang mà còn không biết xấu hổ tuyển chồng. Đó là về mặt mũi. Còn về lợi ích. Tuyết Thiên Lăng có tu vi rất cao. Nhưng chuyện nàng gặp phải bình cảnh. Không có cách nào tiến bộ thêm cũng chẳng là bí mật gì trong thế giới cường giả. Giá trị của nàng cũng theo đó mà hạ thấp 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu không chịu ở rể, muốn cưới nàng về sẽ phải chi ra sính lễ khổng lồ. Của hồi môn kia cũng không có luôn. Điều này khiến các thế lực còn phải đắn đo chán chê. Trừ phi là những kẻ thực sự quá say mê Tuyết Thiên Lăng. Nếu không, chẳng ai ngu dốt mà đánh đổi quá nhiều vào đó, trừ phi là có tính toán khác ngày hôm nay. Lâm Hàn vẫn đang nhàn nhã hừ hừ ca khúc quen thuộc. Tay vừa chấm từng chút mực nước, vừa từ tốn hoàn thiện bức tranh của mình. Ngược lại thuyền này được gia cố bằng trận pháp, có thể tự thăng bằng. Gần như không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào của sóng biển. Vì vậy Lâm Hàn mới có thể nhàn nhã vẽ tranh như vậy. Trên tranh là một cảnh tượng rừng rậm hoang vu. Bên một sơn động, thiếu niên không nhìn rõ mặt đang cười hạnh phúc ôm chú cáo trắng nhỏ. Tay còn lại chăm chú nướng thịt, bắc nồi luộc rau. Ánh mắt lờ mờ nhìn vào bên trong sơn động. Thần thái có lẽ rất là ôn nhu. Nhưng vì chưa vẽ xong, nên cũng không biểu lộ hết ra được cái thần đó. Đột nhiên, hắn giỏng tai lên nghe động tính sau lưng. Cũng không cần quay đầu lại đã biết là ai. Chắc chắn là Lộ Bách Linh rồi. Hứ bắt quả tang đoàn đại ca lại đang tự kỷ vẽ tranh sáng tác nhạc một mình, mau đưa cho muội xem. Lâm Hàn cười cười nhẹ nhàng, bất động thanh sắc thu bức tranh lại, khiến Lộ Bách Linh rất là bất mãn chu mỏ. Nàng buồn bực ngồi xuống bên cạnh Lâm Hàn, chiếc cặp lồng to tổ chàng đáp phịch một cái xuống nền gỗ. Không cho xem thì thôi, chán chết, huyên cũng quá không thú vị đi. Tối nay muội ở lại đây với huyên. Nếu huyên cứ tẻ ngắt như vậy, muội chẳng phải sẽ chán tới chết sao? Hoa hoa. Không chịu đâu, nhìn cô nương này đột nhiên nằm vật ra sàn, tay chân giãy rua, miệng la hét. Lâm Hàn giờ khóc giờ cười. Chả nàng một cách bĩu môi dài thượt sao vậy, bình thường ta vẫn tẻ nhạt như vậy, muội cũng vì thế mà bỏ ta một mình đi chơi với bọn người Phạm đại ca. Bây giờ tự động vác cái mông nhỏ lên đây ngồi. Còn che ta tẻ ngắt, muội đây là cố ý chọc tức ta phải không? Nói đến đoạn cuối, Lâm Hàn còn trừng mắt hung hãn nhìn tiểu cô nương. nhưng chẳng khiến nàng sợ hãi chút nào. Ngược lại còn cười khanh khách, đó như vậy không phải có thú hơn sao? Nhưng mà huyên a, vẫn là tẻ ngắt, nhưng như vậy mới tốt. Hôm nay muội bị phiền chết rồi. Trốn lên đây ngồi với tên tẻ ngắt nhà huyên ngược lại thanh tịnh. Lòng đỡ buồn bực. Phiền lộ đại tiểu thư mà còn sợ phiền sao? Muội không đi gây phiền cho người khác là họ phải thắp nhang cúng bái tổ tiên ba đời rồi. Lâm Hàn rất là nghiêm nghị nói. Muội có phiền toái như vậy sao? Lộ Bách Linh bất mãn nói, sao chẳng thấy ai kêu muội phiền bao giờ? Huyên đừng có hắt nước bẩn lên người muội nha, muội sẽ mách bọn Phạm đại ca. Lâm Hàn nhìn nàng hờn dỗi ngồi đó, miệng bĩu dài, đôi má hây hây, ngực phập phồng như cực kỳ tức giận. Bộ dạng đáng yêu khiến hắn không nhịn nổi đưa tay xoa xoa đầu nàng. Bọn họ không nói là vì thương muội thôi, nếu là người khác có lẽ đã bị họ đánh cho bầm dập đến cha mẹ cũng không nhận ra rồi. Đừng có xoa đầu muội đáng ghét, nói mãi bọn đàn ông thúi kia mới sửa được tật này. Sao giờ lại đến huyên nữa? Lộ Bách Linh bất mãn la ầm lên. Sau đó đột nhiên hít mắt lại, rất nguy hiểm nhìn Lâm Hàn ngược lại Đoàn đại ca. Huyên nói bọn người Phạm đại ca không nói vì thương muội, nhưng huyên lại nói thẳng, có phải là rất ghét muội phải không? Lâm Hàn đổ mồ hôi hột, liên tục xua tay, cực kỳ kiên quyết nói không phải, không phải. Lộ đại tiểu thư xinh đẹp rực rỡ, anh tư ngời ngời, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, kẻ nào mà thấy ghét Lộ đại tiểu thư, vậy chính là phản đồ của nam nhân. Một là hắn là nữ giả trang, hai là tên nửa nam nửa nữ khà khà. Nghe Lâm Hàn liên tục tán dương, mông ngựa vỗ bồm bột, Lộ Bách Linh mới chuyển giận thành vui, đắc ý nói đó là đương nhiên, nhưng huyên cũng bỏ luôn cái từ Lộ đại tiểu thư kia đi, nói bao lần rồi, phải gọi là Bách Linh được, được Bách Linh, ta gọi không được sao? Muội cũng đừng gọi Đoàn này Đoàn nọ nữa, ta ghét cái họ Đoàn này, muội sau này gọi là Hàn ca hoặc A Hàn được rồi. Gọi tiểu Hàn Hàn được không? Lâm Hàn tối sầm mặt mũi, tiểu Hàn Hàn phục ngươi, nói ra được đây không phải là cách gọi cờ hó sao? Thấy sắc mặt bất thiện của Lâm Hàn, Lộ Bách Linh nhanh chóng cười hì hì nói đùa huyên thôi. Vậy từ nay muội gọi là Hàn ca nha được chưa nè? Lâm Hàn thế mới chuyển buồn thành vui, đắc ý gật đầu. Nhưng mà hôm nay muội nói muốn lên đây với ta là có ý gì? Lúc này đồ ăn cũng đã bày hết ra. Lâm Hàn hơi ngạc nhiên thấy rõ ràng có hai bộ đồ ăn cơm. Thức ăn ngược lại không hơn mọi khi bao nhiêu, à không, có lẽ nhiều hơn chút xíu nên không nhận rõ. Rõ ràng là cô nàng này định dùng cơm trên này luôn. Vậy nên hắn mới ngạc nhiên hỏi. Cũng chẳng có gì, chỉ là hôm nay là ngày tế bái hải mẫu, bọn người dưới kia hôm nay đột nhiên dở chứng, lại đi công khai ước nguyện với hải mẫu muốn ách, không thèm nói nữa. Huyên chỉ cần tưởng tượng một đám cả chục tên đàn ông thô kệch quỳ xuống, mắt long lanh chờ mong như con trai đợi mẹ là đã đủ phát sợ rồi. Hừ hừ, đến giờ muội vẫn còn cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, tưởng tượng một đám các chú các bác muốn cái kia, ách đau đầu nha. Lâm Hàn lé mắt nhìn tình hình bên dưới, thoáng chốc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng phải là bày tỏ sao? Có cần tạo trận thế lớn vậy không? Giờ thì tốt, dọa sợ người ta rồi. Các huyên đệ, ta thông cảm với các ngươi, chuyện này chắc hẳn trước đây cũng xảy ra nhiều rồi nhỉ? Lâm Hàn cười nhạo nói. Cười huyên còn cười, còn không mau nghĩ cách cho muội đi nhanh lên, đám người kia trước đây chưa từng làm vậy. Nhưng tháng trước muội sinh nhật tròn 18, nên bọn họ mới bắt đầu làm loạn. Trời ơi, sau này 365 ngày một năm, có đến hàng chục cái lễ lớn lễ nhỏ, Tết Tây Tết ta đều cần đối mặt với cảnh tượng này. Trời ơi, bảo sau này tôi sống làm sao? Ai nhìn Lộ Bách Linh đau khổ nằm vật ra sàn, chân tay giấy rua như ăn vạ ông trời, Lâm Hàn chỉ đành bất đắc dĩ cắm đầu ăn cơm. Loại chuyện này tốt nhất là không nên dính vào. Đứng giữa không khéo là rất dễ đắc tội một trong hai bên hoặc cả hai. Ai như thế sau này ta cũng không dễ sống nữa rồi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 149 hải quái ăn hoài rồi huyên không chán sao mau giúp muội nghĩ cách gì đi mau lên không chấm dứt hẳn chuyện này thì ít nhất cũng phải ứng đối được tình hình trước mắt đã nha nhanh. Nghĩ giúp muội đi mà huyên là người có văn hóa cơ mà thấy Lâm Hàn bất vi sở động. Lộ Bách Linh ngay lập tức sử dụng tuyệt chiêu tất sát làm nũng quả nhiên. Cô nương này lấy đôi tay nhỏ lắc lắc vai Lâm Hàn khiến hắn choáng váng không biết trời chăng. Nhanh chóng đầu hàng được rồi. Ta nghĩ còn không được sao muội từ từ thôi đừng lắc. Ta bị say sóng Lộ Bách Linh đắc ý nở nụ cười chiến thắng. Lâm Hàn đành phải bỏ bát cơm đang ăn dở xuống. Nghiêng đầu một hai giây rồi đưa ra một chủ ý rất vô lương muội có thể hỏi bọn họ. Nếu muội và mẹ bọn họ cùng ngã xuống nước, họ sẽ cứu ai trước? Nếu họ trả lời là mẹ, vậy thì là chưa đủ yêu muội, không cần nói thêm nữa. Còn nếu trả lời cứu muội trước, thì bảo họ bất hiếu, hoặc là nói dối để lấy lòng muội, dứt khoát từ chối. Vậy chẳng phải là ổn rồi sao? Lộ Bách Linh trợn tròn mắt. Tức giận nói lung ta lung tung cái gì ôn nhu thiện lương như muội mà lại đi hỏi cái câu vô lương như vậy sao huyên có biết động đến cha mẹ người khác là bất lịch sự thế nào không hả vậy muội hỏi huyên. Giả dụ huyên là họ đi. Vậy thì huyên trả lời thế nào trả lời cái gì mà trả lời ta sẽ tức giận bỏ đi. Không thèm quan tâm tới muội nữa vậy chẳng phải muội đạt được mục đích rồi hay sao Lâm Hàn vô tội giải thích. Há Lộ Bách Linh đột nhiên nghiêng đầu như có điều suy nghĩ vậy huyên thử trả lời câu hỏi kia đi xem nào giả dụ thôi mà. Để lát nữa có gì ngoài ý muốn muội còn biết ứng đối. Đi, trả lời thử đi. Lại tiếp tục làm nũng. Lâm Hàn bĩu môi. Qua loa đáp muội biết bơi. Muội cứu mẹ ta chẳng phải được rồi sao không được giả dụ muội không biết bơi vậy thì để mẹ ta cứu muội mẹ ta biết bơi mà huyên. Không được bắt buộc phải là huyên nhảy xuống cứu người cơ mà ồ vậy thì càng đơn giản ta không biết bơi. Mẹ ta sẽ cứu ta vậy chẳng phải là xong rồi sao Lâm Hàn trợn tròn mắt nói xạo. Khiến tiểu cô nương suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Sợi tóc kỳ lạ trên đầu cũng đột nhiên dựng đứng lên rồi xoan lại, chứng tỏ nàng đang rất tức giận. Không thèm nói chuyện với huyên nữa muội đi giải quyết mấy ông chú kia Lộ Bách Linh le lưới làm mặt phượt với Lâm Hàn. Khuôn mặt kiêu ngạo như con khổng tước. Sợi tóc thừa kia cũng dựng đứng lên 90 độ. Nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Khiến Lâm Hàn không chịu được mà phì cười ra tiếng. Cũng không biết Lộ Bách Linh giải quyết chuyện kia thế nào. Chỉ biết rằng nàng chắc chắn sẽ không dùng cách mà Lâm Hàn chỉ. Cách đó thực ra cũng không phù hợp với tính cách của nàng. Cô nương này mặc dù tinh quái nghịch ngợm, nhưng thực ra cũng rất thiện lương. Nàng không thích đám đàn ông mà nàng gọi là các chú kia còn có thể từ chối thẳng thừng ngay tức khắc. Nhưng khổ nỗi đám người kia không chịu bỏ qua. Vì vậy mới bất đắc dĩ chạy lên tâm sự với Lâm Hàn. Nàng nhảy xuống giải quyết chuyện riêng. Lâm Hàn nghiêng đầu suy nghĩ. Cảm giác cứ là lạ. Giống như cô nàng này thực ra đã có thể giải quyết từ trước. Lên tâm sự với hắn thực ra chỉ là vẽ chuyện mà thôi. Lộ Bách Linh giải quyết xong chuyện của mình. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đó chính là nói trắng ra là nàng không thích. Không ai lọt vào mắt nàng. Nàng không thích các đại thúc hơn nữa lại đe dọa còn tiếp tục làm trò thì nàng sẽ đánh hắn đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Vậy là xong. Đám thủy thủ kia đồng loạt ủa rũ ai về phòng nấy. Tiếp tục tính toán các loại mưu hèn kế bẩn để chiếm lấy lòng mỹ nhân. Một lần nữa. Lộ Bách Linh kéo dây lên tới đỉnh cột buồm tới khoe khoang với Lâm Hàn. Nhưng lên đến nơi, nàng không phải nhìn thấy Lâm Hàn nhàn nhã như mọi khi. Hắn đang híp mắt nhìn về phía xa, có vẻ cực kỳ chăm chú. Lộ Bách Linh đúng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Hàn. Hơi khó hiểu hỏi Hàn ca có chuyện gì vậy. Lâm Hàn không hề quay lại, ngưng giọng nói ra khiến Lộ Bách Linh bất giác thấy kinh hãi. Xa lôi đó là cái gì người khác có thể không biết. Lộ Bách Linh từ nhỏ đã nhiều lần bôn ba ngoài biển, chẳng lẽ còn không biết sao? Đây là từ kết hợp vũ khí ngư lôi của luyện khí sư huyền thoại thời thượng cổ và từ xa, nghĩa là cá mập. Đây là một con hải quái mang hình dạng của cá mập, thân hình khổng lồ đồ sộ, một con trưởng thành có khi dài đến 200 mét. Sở dĩ gọi nó là xa lôi là vì tốc độ của nó cực kỳ khủng khiếp. Thân hình khổng lồ di chuyển trong nước có thể đạt đến tốc độ 1 dặm/giây, không khác ngư lôi là mấy. Đối với một quái vật khổng lồ như nó, tốc độ như vậy gần như đã là không tưởng. Ít nhất con tàu lớn nhất trong đội tàu này cũng chỉ to bằng nó là cùng. Nhưng tốc độ di chuyển cũng chỉ là cháu trai gặp ông nội. Phương pháp công kích chủ yếu là công kích vật lý. Lực đạo cú húc của nó thậm chí ngang ngửa với lực đạo của một nhân một cú táp, cùng với hàm răng sắc bén có thể trong tích tắc nghiền nát một con tàu trong đội tàu này. Vây và răng của xa lôi này cực kỳ sắc bén. Hai vây thậm chí mạnh mẽ ngang với thiên binh đẳng cấp cao nhất. Mỗi một cây răng của nó ít nhất phải sắc bén và cứng rắn ngang địa binh. Thử tưởng tượng hàm răng khủng khiếp với hơn ngàn cây răng lớn nhỏ đều sắc bén như vậy, cùng lúc ập vào cùng một đối tượng. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta rùng mình. Theo ước tính, con xa lôi này còn chưa phải loại lợi hại nhất. Thân hình của nó chỉ dài chừng 180 mét. Tính toán tu vi khoảng ma thú cấp 8 thập giai, tức là mạnh mẽ ngang với võ đế cấp 10 đương nhiên. Ở môi trường biển cả sân nhà này, võ đế cấp 10 còn lâu mới làm gì được nó. Thậm chí võ thánh cũng chưa chắc đủ khả năng. Đó là tất cả phân tích mà Lâm Hàn sử dụng hệ thống tính toán ra được, cũng là một công năng mới của hệ thống. Dựa vào những cảm nhận trực tiếp của Lâm Hàn để tính toán ra được tu vi đại khái của đối thủ. Là một thành phần nguy hiểm không là vô cùng nguy hiểm đối với Lộ Bách Linh và tất cả người trên thuyền này đều là như vậy. Lâm Hàn liếc mắt nhìn lên trời. Lão già võ đế cấp 7 kia cũng đã đứng thẳng dậy. Khuôn mặt ngưng trọng và tràn ngập đề phòng nhìn về phía trước. Toàn bộ đội tàu chú ý có hải quái xuất hiện, phán đoán là xa lôi cấp 8 thập giai xuất hiện hướng 10 giờ, khoảng cách còn 30 dặm, tốc độ di chuyển là 1200 m/s. Tất cả pháo cối chuẩn bị nhằm chuẩn hướng 10 giờ, khoảng cách 10 dặm. Theo hiệu lệnh của ta phát động pháo sườn và pháo bom, tất cả lên nòng sẵn sàng. Tiểu pháo tập trung tình hình phối hợp với pháo bom. Lộ Bách Linh lúc này cắn chặt răng, nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Lâm Hàn cũng được mở rộng tầm mắt, trước nay hắn vẫn thông báo xuống dưới về tình hình bất thường quanh đội tàu. Nhưng không biết người xử lý tất cả mọi việc là ai. Nhưng bây giờ thì hắn biết rồi, là Lộ Bách Linh, nàng chính là tổng chỉ huy của toàn bộ đội tàu này. Thật không ngờ, một cô nương mới lớn như nàng mà cũng có năng lực như vậy, xem ra là mình vẫn còn coi thường nàng. A bắn, Lộ Bách Linh hét lên một tiếng. Pháo cối nhanh chóng được phát động. Từng tiếng nổ vang khủng bố mang theo ánh lửa chói lòa chiếu sáng cả màn đêm tăm tối. Theo đó, từng vệt đạn lửa bắn phá bầu trời, tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Khi đạt đến độ cao cực hạn, từng vệt đạn lửa bắt đầu trụi lạc xuống. Tốc độ còn cao hơn vừa rồi. Thực sự quá kỳ dị. Hơn nữa đạn lửa còn càng ngày càng khủng bố. Sáng rực như thái dương giữa trời đêm. Xa lôi vẫn di chuyển với tốc độ khủng khiếp như vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ, với cái tình huống di chuyển kia, chỉ một giây nữa, nó sẽ di chuyển ngay vào vị trí mà đạn lửa rơi xuống. Lãnh chọn toàn bộ công kích từ pháo cối đặc chế của đội tàu. Xem ra cô nàng này kinh nghiệm chiến đấu cũng rất cao, chỉ như vậy đã có thể tính toán đâu ra đấy rồi. Chủng cái gì Lộ Bách Linh kinh hãi thốt lên, Xa Lôi không ngờ lại đột ngột lặn sâu xuống nước vào ngay thời điểm chuẩn bị trúng đòn. Toàn bộ đạn lửa thoáng chốc đã đâm xuống nước, làm bắn tung tóe lên một mảnh sương mù dày đặc. Chỉ hai giây sau, Xa Lôi lại một lần nữa trồi lên. Lờ mờ có thể thấy được cái đầu nhọn hoắt khổng lồ đang ầm ầm dưới mặt nước. Lộ Bách Linh nhanh chóng ra lệnh bắn, nghe được hiệu lệnh của nàng, dàn pháo sườn nhanh chóng khai hỏa, nhằm thẳng tới đầu của Xa Lôi. Nhưng một lần nữa, tốc độ của Xa Lôi lại hiển lộ ra ưu thế rõ rệt. Nó chỉ nhẹ nhàng quấy đuôi, thân thể đã di chuyển lệch sang phải. Mặc dù cái đuôi cũng đã trúng phải vài viên đạn pháo, nhưng tổn thương như vậy vẫn chưa ăn nhầm gì. Dai Xa Lôi bắn mạnh khỏi mặt nước, há to cái miệng máu khổng lồ tanh hôi. Chỉ thoáng chốc nữa thôi là sẽ táp trúng con tàu phía sau cùng, nhấn chìm nó xuống mặt nước. Pháo bom khai hỏa, tiểu pháo đánh bồi kích hoạt pháo bom như đã có tính toán từ trước. Lộ Bách Linh hét lớn ra lệnh. Pháo bom, giống như lời nàng nói, chính là những viên đạn đen xì xì chẳng khác đạn thường là mấy, nhưng ẩm chứa bên trong lại là lực bạo tạc khổng lồ, được chế tạo tỉ mỉ bởi các luyện khí sư bậc thầy. Không ngờ đối thủ còn kịp xuất một chiêu này. Xa Lôi hơi kinh hãi ngậm miệng lại. Lúc này nó đã bắn lên mặt nước, tốc độ di chuyển của nó cũng gần như mất đi tác dụng. Bất đắc dĩ không thể né tránh, nó chỉ có thể hy vọng vào hàm răng rắn chắc của mình có thể chống lại được. Nó không tin đám đạn pháo nhỏ xíu, hơn nữa số lượng ít ở kia có thể làm gì mình. Đoàng đoàng đoàng, trong con ngươi to như trung đồng của Xa Lôi phản chiếu vài ánh lửa lóe lên nơi đuôi thuyền. Những thủy thủ đáng ghét tu vi thua nó cả 108.000 dặm không ngờ lại định sử dụng thứ pháo nhỏ chỉ ngang bắp tay kia để công kích nó. Thứ đó thì làm được gì, nhưng Xa Lôi nhầm rồi, những viên đạn đạo nhỏ kia không phải nhằm vào nó, mà chính là nhằm vào đạn bom đã được bắn ra. Oành oành oành, hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là âm thanh thảm thiết của Xa Lôi. Những viên đạn bom nhỏ bé kia bị tiểu pháo bắn trúng, văn tự trên đó bị phát động, tỏa ra hồng quang kịch liệt, thoáng chốc đã đua nhau bạo tạc. Vụ nổ này kích thích đạn bom sau, giống như liên hoàn nổ điên cuồng oanh tạc, hàm răng tội lỗi của Xa Lôi ở cự ly gần như không tồn tại. Vụ nổ này uy lực cực lớn, hàm răng rắn chắc của Xa Lôi cũng không chịu nổi ở khoảng cách gần như thế. Thoáng chốc đã bị gãy mất vài chục cái, khiến cho vài viên đạn bom lọt vào trong. Oanh tạc trong miệng khiến nó bị thương không nhẹ. Xa Lôi trải qua đợt oanh tạc này thoáng chốc đã chìm xuống nước. Đám công tử bột trên tàu từ ban đầu là kinh ngạc, hoảng sợ. Đến sau đó chứng kiến cảnh Xa Lôi bị thương, quá trình chỉ diễn ra vọn vẹn trong vòng mười mấy giây, làm thần kinh yếu ớt của họ có phần tiếp thu không kịp. Sau vài giây, không biết là tên nào mở đầu, đột nhiên tất cả đám công tử bột reo lên ầm ĩ, lớn tiếng khen hay. Mơ thầm vui mừng và thán phục về sự mạnh mẽ của võ đạo môn. Không ngờ chỉ là một đội tàu nhỏ của họ mà cũng có uy lực như vậy à. Gia tộc mình mà gặp tình huống này, chắc cũng chỉ có phần chịu chết so với gia tộc của mình. Đúng là một trên trời một dưới đất a, đứng trên đỉnh cột buồm, Lộ Bách Linh không có được tâm tình vui sướng như bọn họ, ngược lại càng thêm ngưng trọng và đề phòng. Nàng không tin chỉ như vậy đã làm con quái vật kia bại lui Xa Lôi. Nó mang theo huyết tính và sự điên cuồng của cá mập, hiện tại chọc giận nó, Đón tới sẽ là sự trả thù điên cuồng và mãnh liệt hơn nữa nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 150 kẻ đứng sau tàu số 3 Lâm Hàn chưa hề mở ra năng lực của Gia Cô Gan. Nhưng nhờ nhãn lực kinh người và năng lực cảm ứng sinh mệnh, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu vị trí của xa lôi kia. Rõ ràng là nó đang hầm hè dưới lòng nước, muốn tung một kích chí mạng, nhấn chìm tàu số 3 mà Lộ Bách Linh không chút nghi ngờ. Trên tay ánh sáng màu vàng, nhanh chóng điểm điểm vào tấm thủy tinh gắn ngay trên đài quan sát này. Theo thao tác của nàng, cả đội tàu như phát ra ánh sáng rực rỡ. Dòng ánh sáng từ ba tàu còn lại dần nhạt đi, như dòng nước đổ dồn về tàu số 3. Thoáng chốc khiến nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Oành, tấm màn sáng rung lên bần bật. Từng đường nét hoa văn phức tạp khó hiểu cũng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ hơn bao giờ hết. Cả đội tàu rung lắc mãnh liệt, khiến những tên công tử bột bên trong kêu khổ không ngớt. Thầm oán giận bọn người kia không việc gì chọc giận xa lôi làm chi. Lộ Bách Linh híp con mắt lại, muốn nhìn rõ vị trí của con hải quái kia, nhưng bất đắc dĩ không nhìn thấy gì. Bởi trời thì tối, mà con cá kia lại rảo hoạt ẩn nấp dưới lòng nước, khiến nàng cực kỳ vướng tay vướng chân. Tàu số 1 lại một lần nữa Lâm Hàn lên tiếng. Lộ Bách Linh nhanh tay thao tác. Quả nhiên, đội tàu lại bị hút đến thất điên bát đảo. Nhưng nhờ thao tác kịp thời, vẫn chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra. Còn may, tàu trận này cũng có điều độc đáo, có thể liên kết phòng ngự của 5 con tàu lại với nhau. Hơn nữa có thể dồn toàn bộ năng lực phòng ngự của các tàu lớn lên tàu khác. Còn con tàu nhỏ không có lực phòng ngự gì đáng nói nên không tham gia, nhưng có thể nhận sự chiếu cố từ các tàu khác. Cứ như vậy qua thêm 3-4 lần, ánh mắt nhìn Lâm Hàn của Lộ Bách Linh càng trở nên kỳ dị. Nhưng thứ nàng lo lắng nhất hiện tại vẫn là đội tàu. Mặc dù phòng ngự của đội tàu rất tốt, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách. A, nếu cứ bị xa lôi công kích như vậy, sớm muộn gì phòng ngự này cũng bị phá vỡ. Khốn kiếp, vùng biển này quá sâu khiến xa lôi chiếm lợi thế quá nhiều. Nếu ở vùng biển cạn, nó không lặn sâu được. Chúng ta dùng chiêu vừa đánh vừa chạy cũng có thể mài chết nó. Lộ Bách Linh oán giận đến dậm chân, nhất thời không nghĩ ra được cách gì tốt. Kè kè kè, mơ thanh cơ bắp co rút vang lên bên tai. Lộ Bách Linh nghi ngờ nhìn lại, bất ngờ kinh hãi không kịp phản ứng. Chỉ thấy bên khóe mắt Lâm Hàn đã nổi lên hàng loạt gân thịt chẳng chịt mà đáng sợ. Dù chỉ là nhìn nghiêng, nhưng cũng đã đủ khiến người ta kinh sợ rồi. Lâm Hàn cũng chẳng để tâm nhiều đến thế. Công pháp cuồng hóa hay đại loại thế trên đại lục này nhiều lắm. Bộ dạng khi sử dụng còn khủng bố hơn Gia Cô Gan cả vạn lần. Ngược lại bộ dạng này trước sau cũng phải sử dụng để chiến đấu, không có gì phải lo nghĩ. Hướng đông, chính xác là hướng giữa 4 giờ và 5 giờ cách nơi này chừng 50 dặm. Ở đó có một dãy núi khá lớn ẩn dưới lòng biển. Không một lời nói thừa, không một lời giải thích. Sự giúp đỡ của Lâm Hàn rất ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn tràn ngập hữu hiệu như thế. Lộ Bách Linh hai mắt sáng ngời, như tìm được đại lục mới nhìn Lâm Hàn. Nhưng việc trước mắt cần được giải quyết, nàng nhanh chóng hạ lệnh đổi hướng đông nam, góc khoảng 4 giờ rưỡi, tăng hết tốc lực. Bày đại bảo tạc trận sau đuôi đội thuyền, tạm thời trì hoãn sự công kích của xa lôi theo hiệu lệnh của nàng. Đội thuyền nhanh chóng đổi hướng, tốc độ bằng cách nào đó chợt tăng lên gấp bội. Tốc độ này không khủng bố như xa lôi, nhưng cũng không kém là bao. Đúng là khiến Lâm Hàn mở rộng tầm mắt, lực lượng trên tàu số 1 và số 2 ở sau cùng cũng nhanh chóng ném ra những cái thùng gỗ đỏ gay. bên trong tràn ngập vật chất và trận pháp gây nổ, hơn nữa còn dùng dây kéo những thùng gỗ này sau đuôi tàu. Chỉ cần Sa Lôi dám ngoi lên truy đuổi, chắc chắn nó sẽ chui đầu vào những thùng nổ này, tự mình hại mình. Còn việc Sa Lôi công kích ngầm từ lòng nước thì tạm thời không đáng lo. Tốc độ di chuyển của đội tàu hiện tại cũng rất nhanh. Sa Lôi đuổi theo cũng không làm được tức khắc. Nói gì đến vừa đuổi vừa công lên trên với lực đạo mạnh mẽ đây, nhưng nếu cứ kéo dài, để Sa Lôi rút ngắn đủ khoảng cách, vậy thì chưa chắc với tốc độ nhanh đến khó tin. 50 dặm đã được vượt qua chỉ trong một phút. Đến lúc này, Lộ Bách Linh mới hiểu rõ được sự lợi hại của Lâm Hàn. Dường như đêm tối, khoảng cách và vật cản đều không có tác dụng gì với hắn. Năng lực này đúng là thích hợp nhất để làm hoa tiêu a rào kia rồi. Lộ Bách Linh cười lạnh, Sa Lôi cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước. Vùng biển này có một dãy núi khổng lồ bên dưới, đồng nghĩa với việc nước biển nơi này sẽ nông hơn nhiều. Sa Lôi không lặn sâu được, bất đắc dĩ phải trồi lên đuổi theo đội tàu. Tốc độ giữ nguyên, thả huyền thiên tạc đạn, mài chết con cá mập này cho ta. Lộ Bách Linh hưng phấn hạ lệnh. Lực lượng phía sau nhanh chóng thao tác. Từng thùng gỗ màu xanh lam được thả xuống mặt biển. Như thiên la địa võng trải dày đặc theo đường tiến lên của Sa Lôi. Đội tàu đi đến đâu, mặt biển sáng rực màu lam tới đó, thực ra cũng là một kỳ cảnh hiếm thấy. Oành oành oành oành, Sa Lôi hiện tại đang ở trong trạng thái điên cuồng, hai mắt đỏ đậm tràn ngập hận thù nhìn đoàn tàu phía trước. Trong đầu nó chỉ duy nhất có sát niệm. Làm gì còn lý trí, thoáng chốc nó đã chui vào trong trận địa huyền thiên tạc đạn. Cả ngàn thùng tạc đạn với uy lực to lớn đồng loạt phát nổ. Mặt nước biển hoàn toàn bị hủy đi, hoặc là bốc thành xương khói. Cả khu vực trong vòng một dặm quanh đó thậm chí không hề có nước biển, giống như một vùng không khí đặc thù giữa lòng đại dương. Vậy chỉ có thân hình khổng lồ với cái đầu to lớn như một tòa biệt thự của Sa Lôi là đang đau đớn giãy giụa giữa không trung. Cái gì phòng ngự kinh khủng như vậy, đến huyền thiên tạc đạn uy lực khổng lồ như vậy cũng không làm gì được nó, trên người tràn ngập thương tích. Nhưng toàn bộ chỉ là ngoài da, thậm chí không có một vết thương chí mạng nào. Lúc này, lão già võ đế trong mây cũng đã rục dịch. Đây là một cơ hội hiếm có, khi mà Sa Lôi không thể chủ động di chuyển chỉ khoảng 2 giây nữa thôi. Mặt biển khép lại là cơ hội sẽ biến mất, lão không thể bỏ qua như thế được. Mục tiêu mà lão nhằm đến chính là hai mắt của con quái vật, vị trí cách 20 mét sau cái vây lưng của nó, đó là hạt tâm của toàn bộ năng lượng. Đúng lúc này, Lâm Hàn lại một lần nữa chỉ điểm. Lão già mặc dù không thích lắm, nhưng vừa rồi cũng đã nhìn rõ năng lực của Lâm Hàn. Nghe hắn nói như vậy, lão cũng thoáng chốc hiểu được vị trí đó là cái gì, đó là điểm yếu của tất cả ma thú. Nhưng mỗi con đều có vị trí ẩn giấu và thủ đoạn che đậy khác nhau, không dễ gì mà bắt được. Nhưng đối với Lâm Hàn, thủ đoạn che đậy gần như không có của con Sa Lôi này cũng quá vô dụng rồi. Thân hình lão già lao đi như chớp, tạo thành một vệt tàn ảnh màu xám xẹt qua màn đêm, thoáng chốc đã hợp lại làm một với thân hình khổng lồ của Sa Ngư. Rai, Mơ Thanh gào lên đau đớn, mang theo sự sợ hãi tột độ của Sa Ngư vang vọng trời xanh. Theo tiếng gào đó, mặt nước cũng khép lại, hoàn toàn bao phủ thân thể nó. Nhìn cái cảnh mặt nước kinh đào hải lãng, sóng sau đè sóng trước như có núi lửa ngầm phun trào. Sóng thần cao đến 20-30 mét trùng kích khu vực xung quanh. Lâm Hàn cũng có thể tưởng tượng ra được Sa Lôi đang giãy giụa điên cuồng thế nào, cũng phải điểm yếu ớt nhất bị bắt được. Không sợ hãi mà được sao dưới lòng nước. Làn da nơi yếu điểm của Sa Lôi đã bị kích phá. Lão già kia nhanh chóng chui vào, trường kiếm vung vẩy càng phá càng sâu, dần dần tiếp cận hạch tâm nơi đó. Thấy phản ứng của Sa Lôi, lão già càng thêm tin tưởng phán đoán của Lâm Hàn. càng điên cuồng công kích không tiếc mệnh cũng muốn lấy mạng con Sa Lôi to gan này mạo phạm đến võ đạo môn chỉ có đường chết còn đờ ra đó làm gì tăng hết tốc lực tiếp tục di chuyển. Dương lão xong việc sẽ đuổi theo chúng ta. Lộ Bách Linh tức giận đề ra mệnh lệnh. Cảnh tượng chiến đấu kia có khác nào thảm họa thiên nhiên đâu, ở lại khác nào chịu hành hạ, ngược lại Dương lão cũng không có việc gì. Thực lực hai bên thực tế cũng không chênh lệch nhiều. Sa Lôi còn bị thương, bị nắm lấy điểm yếu, thực tế không có gì đáng lo nữa. Đám thủy thủ thuyền viên như bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng phát động đội tàu rời đi nơi này, tốc độ cực kỳ nhanh và chỉnh tề. Lộ Bách Linh vui mừng quay đầu lại, muốn bắt chuyện với Lâm Hàn. Nhưng một lần nữa, lời của nàng lại bị nuốt vào miệng. Lâm Hàn vẫn ngưng trọng như vừa rồi, ánh mắt hắn ngưng tụ, đầu ngước cao 40 độ nhìn trời đêm. Theo ánh mắt của hắn, Lộ Bách Linh thấy được một thân ảnh màu lam nhạt hờ hững đứng trên bầu trời, giống như hóa vào màn đêm, nhưng vẫn mười phần nổi bật chói mắt. Ta vẫn không hiểu tại sao Sa Lôi sắp hóa hình kia lại vô duyên vô cớ tấn công bọn ta với trí thông minh của nó. Có lẽ cũng không ngu đến mức kiếm ăn từ cuộc xương cứng như thế, hẳn là ngươi giở trò vừa đi, Lâm Hàn lạnh nhạt nói. Thân ảnh kia chợt cười lên khúc khích. Thiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh. Giọng nói tràn ngập tự kiêu tự mãn. Nói vậy thì sao, chỉ tiếc ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Vốn tưởng Sa Lôi kia đã đủ để ngươi lộ ra thủ đoạn chân chính, không ngờ chỉ cần nói vài câu đã có thể hạ gục nó, cũng quá vô dụng rồi. Là ngươi đánh giá thấp đội tàu này mà thôi, Lâm Hàn lạnh nhạt phản bác. Vậy sao thân ảnh kia vẫn cười cực kỳ thâm ý, con cá chết kia đã vô dụng, vậy ta sẽ đích thân khiến ngươi lộ ra thủ đoạn, cũng không cần che giấu thêm làm gì nữa. Họ Lâm lời nói nhàn nhạt và bình thản từ cái miệng xinh xắn của nàng thốt ra, vốn dĩ phải khiến người ta lâng lâng thoải mái, nhưng nội dung lại khiến Lâm Hàn kinh hãi gần chết. Cái gì, mình bị nhìn thấu, nàng ta là ai?